Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điều, nếu như bọn hắn muốn giết các ngươi, muốn giết phụ nữ hài tử, muốn dâm nhục các nàng, vậy các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, điều đầu tiên mà các ngươi làm không phải là kháng địch, mà giết sạch người nhà của mình, lập tức giết hết người trong tộc, tất cả những nữ tử có tư sắc, giết hết những phụ nữ và hài tử vô lực phản kháng đó, giết hết, giết tất cả cho ta. Lệ gia có thể thất bại, có thể tiếp nhận số phận diệt vong, nhưng lệ gia không thể tiếp nhận vũ nhục. Lời mà Lệ Vô Ba nói vang vọng khắp cả Lệ thị gia tộc, quanh quẩn rất lâu. Tất cả mọi người, bao gồm những người nơi này, bao gồm những người không có ở nơi này, tất cả đều nghe được. Sau một hồi tĩnh lặng thật lâu, đột nhiên mấy chục vạn người cùng nhau gầm thét. Lệ gia có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận số phận diệt vong, nhưng Lệ gia tuyệt đối không tiếp nhận vũ nhục. Tốt, đây mới là con cháu của Lệ gia ta. Lệ Xuân Ba cười lớn, trong mắt lão Lệ tung hoành. Nếu như phải chết, trước tiên giết hết nữ nhân của mình, sau đó mới cùng địch nhân liều mạng. Cho dù có thể liều mạng nhổ xuống một cọng tóc cũng là thắng lợi, cũng là có lời. Vâng, đôi mắt của 12 vạn người cùng đỏ lên, bọn họ cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy ra, gầm giống điên cuồng giống như liều mạng. Lát nữa, tập trung toàn bộ phụ nữ hài tử lại, do các người phụ trách trông coi. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba giống như lợi tiễn, nếu ai dám có tâm tư khác, vậy thì... Ánh mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, tất cả mọi người đều giống như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh. Xin lão tổ tông yên tâm. Một bầu không khí bi tráng tràn ngập toàn trường, ánh mắt Mạc Thiên Cơ thâm thúy nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khẽ run lên. Ta có thể cứu vớt những người vô tội này sao? Ta có thể sao? Làm sao mới có thể? 12 vạn võ giả ở dưới dần dần tản đi. Cao thủ đứng trước mặt Mạc Thiên Cơ ít nhất phải là quân cấp trở lên, dưới thánh cấp ngũ phẩm tổng cộng có 8.400 người vẫn im lặng như tờ. Lần này nhiệm vụ các ngươi hoàn thành có chút tàn khốc, Mạc Thiên Cơ nói, các ngươi nằm ở trong kế hoạch tác chiến, nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều rõ ràng, với tu vi của các ngươi mà muốn tạo thành thương tổn hữu hiệu cho địch nhân thì gian nan cỡ nào. Hơn 8.000 người đứng ở nơi này đều phẫn lộ, không cam lòng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây chính là sự thực không thể xóa bỏ được. Mặt thấy quyết chiến sắp tới nhưng đám người mình cao thấp đều không địch lại, khó có thể phát huy tác dụng, hình thành nên chiến lược hữu hiệu. Mọi người cũng không cần mất mát như thế, các người vẫn có được cơ hội tàn địch, sát địch, thậm chí là phá địch. Hiện tại hãy để cho ta nói cho các người biết một biện pháp hữu hiệu để thương tổn địch nhân. Mạc Thiên Cơ nhắm hai mắt lại nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, trực tiếp xông vào trong đội ngũ dày đặc của địch nhân, xông vào. Chính là chết, mà cũng chẳng có cách nào, nhưng chỉ cần xông vào thì ngàn vạn lần đừng nghĩ cách dùng đao kiếm trong tay hay trưởng khí quyền phong để giết địch. Các ngươi chỉ cần làm một chuyện, đó là lập tức khởi động tu vi toàn thân, tự bạo. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ giờ phút này lạnh lẽo tới cực điểm, tàn khốc nói. Nói trắng ra các ngươi chính là hóa thân thành hơn 8.000 quả bộc phá hình người, cố gắng tạo thành thương tổn lớn nhất có thể cho địch nhân, bởi vì tu vi các ngươi quá thấp. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể tạo thành sát tường hữu hiệu. Tổn thất mà các ngươi gây ra cho địch nhân càng lớn thì cơ hội giữ lại chiến lực đỉnh cấp của bên này càng cao. Tử tôn của các ngươi càng có cơ hội giữ được tính mạng, chạy thoát và sống sót. Nói cách khác là các ngươi đang sử dụng tính mạng của chính mình để tranh giành một tia sinh cơ cho huyết mạch đời sau của các ngươi. Chỉ vậy thôi. Vì truyền thừa huyết mạch, cho dù tanh máu cũng chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi phải hiểu rõ một điều rất quan trọng. Sở dĩ an bài như vậy cũng không phải là vì các vị trí tôn đỉnh cấp sợ chết. Kết cục cuối cùng của bọn họ cũng giống như các ngươi mà thôi, đều là phải chết, chẳng qua chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Nhưng trước khi chết cũng không phải là không tiếc bất cứ giá nào, đánh ra một con đường lui an toàn. Sớm muộn gì cũng phải chết, vậy thì hãy chết sao cho có giá trị nhất. Điều mà các ngươi làm được kỳ thực cũng không khác gì nhau đâu. Sau khi giải tán, tất cả mọi người lập tức về nhà, trong vòng 10 ngày tận lực đoàn viên với thân nhân của mình mấy ngày cuối cùng, 10 ngày sau chính là thời điểm quyết chiến. Mạc Thiên Cơ hai mắt nhắm lại nói, ta sẽ không ép buộc các ngươi. 10 ngày sau nếu như có người không muốn tham dự vào hành động quyết tử này, hắn có thể ở nhà, không cần thiết phải tới đây nữa. Ta dùng danh nghĩa cửu kiếp kiếm chủ đại ca ta để bảo đảm, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối xử khác biệt với các ngươi. Nếu như Lệ gia bởi vì các ngươi không đi chết liền thương tổn các ngươi, vậy ta sẽ lập tức rời khỏi Lệ gia. Đây là lời hứa của ta đối với các ngươi. Sống hay chết là do chính các ngươi lựa chọn. Mạc Thiên Cơ bình thản phất tay, bây giờ thì nghe hiệu lệnh, giải tán, về nhà. Hơn 8.000 cao thủ vù một tiếng lao đi bốn phía, tranh thủ một chút thời gian cuối cùng ở bên người thân, bởi vì sau này bọn hắn sẽ ra đi vĩnh viễn. Lệ Tuyệt có chút sốt ruột, oán hận nói, Mạc huynh, lời hứa của ngươi có chút không ổn đâu, nếu lúc đó bọn họ đến một người cũng không tới thì... Lời còn chưa dứt đã bị Lệ Xuân Ba một tát đánh bay ra ngoài, nổi trận lôi đình mắng. Ngươi là cái đồ không có tiền đồ, đồ không nên thân, đồ rác rưởi đê tiện hạ lưu. Lệ Xuân Ba ta làm sao lại có hậu đại tử tôn như ngươi? Quả thực ngay cả lão tử ta cũng mất hết cả mặt mũi. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời thở dài. Ánh mắt của Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông và Lệ Hùng Đồ nhìn Lệ Tuyệt chỉ có sự khinh bỉ vô hạn. Con hàng này tới nước này rồi mà không ngờ vẫn còn suy nghĩ tới vấn đề này. Tiếp đó an bài tất cả cao thủ từ thánh cấp ngũ phẩm trở lên, tính cả chí tôn, tổng cộng có 1960 người. Mạc Thiên Cơ bắt đầu phân tách đội ngũ. Cao thủ chí tôn bát phẩm trở lên mỗi người sẽ xuất lĩnh một đội. Trong mỗi một đội phải có 2 vị chí tôn thất phẩm, 3 vị chí tôn lục phẩm, 10 vị chí tôn ngũ phẩm chia vào làm 5 đội. Chí tôn tứ phẩm mỗi một đội 3 vị, tất cả những người còn lại đều chia đều ra, tự mình phân phối. Những người còn dư thì tất cả đều gộp vào đội ngũ do Lệ Xuân Ba lão tiền bối xuất lĩnh. Như vậy mỗi một đội ngũ sẽ có quân số là 240 người, tổng cộng sẽ là 1920. Còn 40 người cuối cùng sẽ quy hết vào đội ngũ của Lệ Xuân Ba lão tiền bối. Đến lúc đó thì 8 lộ nhân mã sẽ thống nhất nghe theo quân lệnh điều phối. Đại chiến lược cứ như thế mà được quyết định ra trong thời gian rất ngắn. Mạc Thiên Cơ lại nói, chiến đấu ban đầu chỉ có 4 đội tiến lên, 4 đội còn lại lưu lại làm dự bị đội và cứu viện. Về phần Lệ Xuân Ba tiền bối thì sẽ độc lập một mình một đội, chính là dự bị đội cuối cùng, cũng là chi chiến lực sử dụng vào thời điểm mấu chốt nhất, cần kíp nhất, cho nên vẫn xin tiền bối phải chuẩn bị tâm lý từ trước. Lệ Xuân Ba gật đầu, ngươi vừa nói thì lão phù đã hiểu rồi, yên tâm đi. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu nói, một khi đã vậy, quyết chiến cứ quyết định như vậy đi. Hắn khoanh tay bước đi thong thả 2 bước. Ta có một phong thư, ai có thể đi thay ta, mang nó cho đệ ngũ Khinh Nhu. Đưa thư cho đệ ngũ Khinh Nhu sau, quân sư của đối phương ư? Ta. Lệ Tương Tư bước lên trước một bước, lão phù sẽ đích thân đi một chuyến vậy. Không thể, Mạc Thiên Cơ nói. Vị trí của ngài quá mức trọng yếu, nếu như ngài đích thân đi, đệ ngũ Khinh Nhu thế nào cũng không muốn cho ngài trở về, nhất định sẽ tìm cách lưu ngài lại. Người đưa phong thư này tu vi không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, tu vi chí tôn, ngũ lục phẩm là thích hợp nhất, như thế thì cơ hội trở ra mới là cao nhất. Lệ Thông Thiên, vậy người đi chuyến này đi. Lệ Xuân Ba trực tiếp chỉ đích danh. Vâng, trọng tôn tuân mệnh. Lệ Thông Thiên tướng lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp nhận phong thư từ tay Mạc Thiên Cơ, trực tiếp bay vút ra ngoài, biến mất trong đầy trời tuyết trắng như một cơn gió. Ở đây từ trọng tôn có nghĩa là chắt trai. Ta có thể hỏi một câu, trong thư rốt cuộc quân sư viết cái gì không? Lệ Tương Tư có chút tò mò hỏi Mạc Thiên Cơ. Cũng không có gì, chỉ là một câu, 10 ngày sau sáng sớm quyết chiến, người có dám không? Chỉ thế thôi. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, chỉ một câu này. 10 ngày sau quyết chiến ư? Không sai. 10 ngày, không khỏi có chút quá nhanh rồi, nếu như là ước chiến một tháng sau. Lệ Tương Tư nhẹ hít vào một hơi. 10 ngày thì đã là cực hạn rồi, tuyệt đối không thể kéo dài lâu hơn, bởi vì tất cả viện binh của đối phương đều đã đến đông đủ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, tin tưởng đối phương cũng đã chuẩn bị cho quyết chiến toàn diện. Nếu phong thư này của chúng ta không được kịp thời đưa tới, hoặc là chỉ đưa tới chậm một ngày thôi thì đối phương sẽ toàn diện phát động tấn công, như vậy thì càng hỏng bét, hơn nữa bên ta còn không kịp trở tay. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, bởi vì ngươi không phải là đệ ngũ Khinh Nhu, nếu hắn không tiếp nhận thì cũng không phải là đệ ngũ Khinh Nhu rồi. Hắn thản nhiên nói, 10 ngày thời gian này chính là 10 ngày thời gian ta tranh thủ cho 12 vạn huynh đệ, 70 vạn phụ nữ hải tử và lão nhân, 10 ngày cuối cùng. Kỳ thật cho dù hiện tại có bắt đầu quyết chiến cũng không sao cả, bất quá đến lúc này ở cái thời khắc tối hậu của cuộc đời, thế nào cũng nên hưởng thụ một chút tình cảm ấm áp lần cuối cùng, như vậy mới bớt đi một chút tiếc nuối trước khi xuất trận. Ai mà không có phụ mẫu, ai mà không có con cái, ai mà không có bạn nữ. Mạc Thiên Cơ buồn bã nói, Lệ gia các ngươi gây nghiệt, hiện giờ nhân quả sắp tuần hoàn, mặc dù nói là báo ứng khó thoát, nhưng bên trong này liệu có bao nhiêu người vô tội đây? Với lực lượng bây giờ của chúng ta, cho dù có chết 1000 lần cũng không tránh được. Mọi người đều có chút ảm đạm, còn Lệ Xuân Ba thì thở dài nặng nề. Ở bên đại danh của Liên Quân, đệ ngũ Khinh Nhu đang ngồi đối diện với Tiêu gia thủy tổ Tiêu Thần Vũ, mang theo một phần kính cẩn và cẩn thận từ đáy lòng, ứng phó với vị đệ nhất lão tổ tông của Tiêu gia này. Lăng gia sao còn chưa tới chứ? Tiêu Thần Vũ trầm mặt. Còn chưa tới thì chắc là có biến cố ngoài ý muốn mà đến trễ rồi. tuyệt đối không thể đến trễ, Lăng Mộ Dương tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu bây giờ bọn họ còn chưa tới, vậy thì nhất định là gặp phải biến cố, chết hết rồi. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, không cần đợi nữa, nhất định là đợi không được. Để Ngũ Khinh Nhu nhau mắt lại, điểm này ngược lại có chút giống suy nghĩ của mình. Phía chấp pháp giả cũng không có người tới sao? Tiêu Thần Vũ nói, không có, họ cũng bật vô âm tín. Lần này Tiêu Thần Vũ không có lập tức mở miệng nói chuyện, sau khi trầm mặc thật lâu, hắn mới nói, ta nghĩ chấp pháp giả bên kia mới là châm chính gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Quay đầu lại liền nói, hiện tại quyết chiến liệu có nắm chắc không? Để Ngũ Khinh Nhu suy nghĩ rồi gật đầu khẳng định, trên cơ bản thì không có vấn đề gì quá lớn, bất quá nếu cầu ổn thỏa và vạn toàn vậy thì cứ chờ chấp pháp giả thêm một chút thì tốt hơn. Thực lực hiện tại đã đủ rồi, Tiêu Thần Vũ nhàn nhạt nói, vậy thì quyết chiến đi, một trận công thành. Để Ngũ Khinh Nhu nghe được khẩu khí thúc giục của Tiêu Thần Vũ nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, liền lập tức đáp ứng. Bẩm báo tổng chỉ huy, Tiêu lão tiền bối, Kế Lệ gia phái người đưa tới một phong thư, nói rõ là quân sư thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ của đối phương gửi cho Đệ Ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy. Ở bên ngoài có người bẩm báo, đem vào. Tiêu Thần Vũ nhíu mày, vâng, thư đã tới tay. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua, nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười. Nội dung ra sao? Tiêu Thần Vũ hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, 10 ngày sau cùng ngươi quyết chiến Thiên Cơ Khinh Nhu, một trận phân sinh tử. Xin hỏi Tiêu Thần Vũ tiền bối có nên cho huynh đệ hắn 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn không? Phong thư này cũng không phải đơn giản như Mạc Thiên Cơ nói với Lệ Tương Tư, nội dung chân thực lại là cùng viết cho cả hai người, Đệ Ngũ Khinh Nhu và Tiêu Thần Vũ. Nếu huynh đệ đã nói thì làm sao lại phải cự tuyệt, ta cho hắn 10 ngày thì có làm sao? Ánh mắt Tiêu Thần Vũ thoáng xúc động, khẽ thở dài. Một câu nói là có cho huynh đệ hắn 10 ngày thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn không đã trực tiếp chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. Nhớ tới này đó uống say lần cuối, cuối cùng vật chứng cũng chẳng còn. Huynh đệ thê lương mà rời đi, thương tâm, tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, cười to, tựa hồ tiếng đó còn vang vọng bên tai. Cho nên Tiêu Thần Vũ trực tiếp hạ quyết định, đừng nói là 10 ngày, cho dù ngươi muốn 20 ngày ta cũng cho. Để Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Ta thì không có ý kiến, vừa vặn chờ đợi viện binh của chấp pháp giả trong 10 ngày này. Ta sẽ lập tức hồi âm cho Mạc Thiên Cơ, cho người mang tin tức trở về. Quyết chiến quyết định vận mệnh đã sắp bắt đầu, Sở Dương đứng trên vách núi trắng như tuyết, tinh thần có chút trầm trọng nói. Ở bên kia Mạc Lệ Nhi đang xoa bóp một cục máu ứ to tướng trên lưng của Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương nghiến răng đau tới mức gân xanh nổi đầy mặt cứ co giật không ngừng. Nói đến thì con hàng này đúng là rảnh tới mức phát khủng, mấy ngày nay không có chiến đấu khiến hắn ngứa ngáy chân tay, nói giống như nghiện thuốc phiện thì hơi quá, nhưng nói giống như kiểu nghiện thuốc lắc thì chẳng khác là mấy. Người nói tay chân người ngứa ngáy, muốn tìm người đánh nhau cho đã ghiền, cái này thì không thành vấn đề, có bao nhiêu người có thể đánh với ngươi, Sở Dương này, Mạc Lệ Nhi này, Mạc Khinh Vũ cũng đều có thể đánh tới đã ghiền luôn. Nhưng Đồng Vô Thương lại nói là đánh với các ngươi thì chẳng có gì thú vị, còn chưa đủ để xả hơi. Thế là con hàng này trực tiếp vác đao đi tìm người cuối cùng, Vũ Tuyệt Thành để luận bàn. Mà Vũ Tuyệt Thành vừa vặn đang buồn bực, hậm hực vô hạn, lại gặp đúng phải con hàng không biết sống chết chạy tới tìm tai vạ. Một cái bao cát biết đi tự tìm tới tận cửa, đương nhiên không thể khách khí. Ba quyền hai cước đã đánh cho con hàng này SML, tâm tình sảng khoái vô cùng, sau đó lại hài lòng, vỗ nhẹ lên lưng con hàng này một cái. Chỉ là một cái vỗ nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Đồng Vô Thương khuỵ luôn, không đứng dậy nữa. Cho tới bây giờ đã nằm nhoài dưới chân mọi người 3 canh giờ. Xem tình trạng của hắn thì tay chân cũng hết ngứa rồi, toàn bộ đều rời lên trên lưng. Một cái vỗ của Vũ Tuyệt Thành dễ chịu như vậy sao? Cho dù là pháp tôn trúng một trưởng của Vũ Tuyệt Thành cũng phải tĩnh dưỡng 3 tháng, chứ đừng nói là Đồng Vô Thương. Đứng trước mặt Vũ Tuyệt Thành hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến. Mạc Lệ Nhi đứng bên cạnh ra sức xoa bóp, không biết nói gì tới cực điểm. Song phương đã 4 ngày rồi không có hành động, song xem ra bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì đó, muốn chơi lớn một trận. Sở Dương khẽ gật đầu, kết quả này cũng không có gì bất ngờ, ta thậm chí có thể khẳng định biến hóa này là do Thiên Cơ tạo ra. Mạc Khinh Vũ liền khó hiểu hỏi, vì sao nhất định là nhị ca ta tạo ra, để Ngũ Khinh Nhu không được sao? Không phải nói là Đệ Ngũ Khinh Nhu không có trí tuệ này, mà là bởi vì phe phía bên Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đang chiếm thượng phong tuyệt đối. Nếu như hắn đã nắm chủ đạo, giờ khắc này song phương khẳng định đã là chiến hỏa tứ lung tung, thậm chí có thể phân thắng bại xong rồi cũng nên. Sở Dương mỉm cười, tuyệt đối không thể nào an tĩnh bình thản như vậy được. Đây hẳn là một chút tường hòa cuối cùng trước cơn đại chiến. Mạc Khinh Vũ à một tiếng nói, Sở Dương, chúng ta bên này phải làm thế nào đây? Mấy cuộc chiến trước chúng ta bên này cũng chẳng có ai tham gia. Ai nói không có người tham gia? Đồng Vô Thương nằm trên mặt đất hừ hừ. Tiểu nha đầu đừng có ăn nói lung tung. Các ngươi không tham gia nhưng đến một trận ta cũng không bỏ lỡ. Trận nào ta cũng đánh tới lúc nó kết thúc mới thôi. Mặc Lệ Nhi cả giận nói. Ngươi còn dám nói. Lần này không phải chỉ còn nửa cái mạng trở về sao? Chẳng hiểu sao cái loại cuồng nhân các ngươi vừa nghe nói tới chiến đấu là giống như rồi bù lấy mặt. Thật sự không còn gì để nói. Khi nói chuyện, Ngọc Trưởng xoa bóp lại mạnh hơn vài phần, oán hận nói, chính là trời sinh có khiếu ăn đòn. Đồng Vô Thương đau tới mức nhà răng nhếch miệng nhưng thủy chung không kêu. Nữ nhân của mình đau lòng thì mình có đau một chút cũng phải nhịn. Thật khó có dịp hai bên đỉnh chiến, không tranh thủ nghỉ ngơi thì thôi, không ngờ lại còn không biết sống chết đi tìm Vũ Tuyển Bối để luận bàn. Vừa nhắc tới chuyện này, Mặc Lệ Nhi lại tức không có chỗ đánh. Vũ Tuyển Bối người ta là thiên hạ đỉnh phong, lần này hạ thủ cũng là lưu tình rồi. Nếu như thực sự tức giận, một trưởng có thể đánh cho người đến chết cũng chẳng biết là chết như thế nào. Không ngờ vừa nhắc tới chuyện này, Đồng Vô Thương lại tinh thần phấn chấn nói với Sở Dương. Lão đại, người không biết đâu, lần này luận bàn với Vũ Tiền Bối ta lại lĩnh ngộ được một chút đao ý. Ngươi còn nhớ rõ cái câu mà ngươi nói với ta khi ở Hạ Tam Thiên không? Chính là đao khí gấp khúc đó. Sở Dương nhướng mày. Sao? Chẳng lẽ người đã lĩnh ngộ ra ư? Bây giờ thì chưa thể nói là lĩnh ngộ ra, chỉ là hơi chạm tới chút da lông mà thôi. Đồng Vô Thương tùy ý nằm trên mặt đất không thể động đậy, nhưng mặt mày lại hớn hở. Chờ đến lúc ta có thể đứng lên, nhất định sẽ đi tìm Vũ Tuyển Bối luận bàn một chút, tin tưởng là... Vừa nghe nói con hàng này lại dám còn muốn tìm Vũ Tuyệt Thành luận bàn, Mặc Lệ Nhi lập tức không nói gì, lửa giận sộc lên não dứt khoát vận chân lực, hung hăng dày mạnh hai cái nói, đi đi, đánh chết ngươi luôn đi, bị đánh cho đến bán thân bất toại rồi, mà không ngờ là còn muốn ngóc đầu đi nữa, đúng là cái đồ con lừa. Vết máu ứ trên lưng Đồng Vô Thương đúng là bị Vũ Tuyệt Thành cố ý đánh ra, mục đích chính là khiến cho hắn phải im lặng vài ngày, đừng có không có việc gì lại cứ lởn vởn như mấy con ruồi đáng ghét bay qua bay lại trước mặt. Sau khi Vũ Tuyệt Thành đánh vào chỗ này, cảm giác đau đớn lại càng bị hắn kích thích lên gấp 15 lần. Đau đớn do một trường kia gây ra, ngay cả một người sắt đá như Đồng Vô Thương cũng khó có thể thừa nhận. Vừa rồi xoa bóp chỉ là tán đi máu ứ, dùng sức là rất có hạn độ, Đồng Vô Thương miễn cưỡng còn nói chuyện được. Nhưng giờ phút này Mạc Lệ Nhi nổi cơn nóng giận phát ra hai phần chân lực, tuy chỉ là hai phần lực đạo thôi nhưng cũng không phải là nhỏ. Đồng Vô Thương đau tới mức há hốc mồm mà không kêu ra nổi thành tiếng, cứ giống như một con cá bị ngáp khi sắp chết khát ở trên bờ. Hai mắt hắn trợn trừng lên phẳng phất như là sắp đi vào tử quan vậy. Hô, hô, nhẹ một chút, ôi má ơi, người muốn giết ta à? Mãi một lúc lâu sau Đồng Vô Thương mới thở dốc ra một hơi, đau tới toàn thân vã mồ hôi hột. Hử, đáng kiếp. Mặc Lệ Nhi trợn trắng mắt, không hề thương hại chút nào. Nàng sớm biết vết thương của Đồng Vô Thương ra sao. Xoa bóp một chút mặc dù có thể gây đau đớn nhưng cũng không thực sự để lại hậu họa gì. Nếu không thì nàng cũng không dám dùng lực mạnh như vậy. Nữ nhân, đúng là nữ nhân à. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài. Sau một hồi lâu, Đồng Vô Thương rốt cuộc lấy lại được một hơi mới mở miệng nói. Trong mấy lần chiến đấu trước, ta nhìn thấy Lệ Hùng Đồ, lần nào cũng thấy hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu mà nói, ta có thể cảm nhận được, lúc địch đang đuổi sát không ngừng tiếp cận và tốc độ rất nhanh. Ta không có hy vọng kẻ địch mà bị ta đánh bại lúc trước lại có thể vượt qua ta. Lệ Hùng Đồ sao? Không ngờ lại là hắn, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới cảnh giới chí tôn? Mặc Lệ Nhi nhíu mày, lập tức trở nên quan tâm. Nàng đương nhiên biết đối thủ lớn nhất đời này của Đồng Vô Thương, đối thủ duy nhất được hắn thừa nhận, đó chính là Lệ Hùng Đồ. Đồng Vô Thương thân là một trong cửu kiếp, lúc trước đã bỏ lại Lệ Hùng Đồ phía sau quá xa xôi. Mạc Lệ Nhi cũng không còn để hắn vào trong lòng nữa, không nghĩ tới ở nơi này lại nghe Đồng Vô Thương nói là gặp được. Hơn nữa theo ý tứ mà Đồng Vô Thương nói thì tiến cảnh của Lệ Hùng Đồ hình như cũng không phải là chậm, ít nhất bây giờ cũng có thể uy hiếp tới Đồng Vô Thương. Đâu chỉ là cảnh giới chí tôn, Lệ Hùng Đồ hiện giờ đã là chí tôn tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa cái loại chiến ý cuồng nhiệt nghiêm nghị trên người hắn càng lúc càng nồng đậm, tuyệt đối không kém gì ta. Hai hàng lông mày của Đồng Vô Thương chậm rãi nhướng lên. Ta thân là một trong cửu kiếp được lão đại giúp đỡ rất nhiều mới có thể đạt tới cảnh giới chí tôn lục phẩm đỉnh phong. Lệ Hùng Đồ không phải là cửu kiếp mà tiến cảnh không ngờ cũng có thể kinh khủng tạm như vậy. Nói một câu công bằng thì ta... Mặc Lệ Nhi trầm mặc không nói, nàng đương nhiên hiểu được ý của Đồng Vô Thương. Ở trung tam thiên, tu vi vốn chỉ ở đẳng cấp vương tọa, cho tới bây giờ một đường đột phá tới chí tôn lục phẩm, trước sau bất quá chỉ mất thời gian mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Cho dù là có vô số linh đan rượu dược của Sở Dương tương trợ, nhưng đám người Đồng Vô Thương có thể đột phá tới cảnh giới này vẫn xem như những kỳ tích kinh thiên. Thế nhưng, Lệ Hùng Đồ lại không có điều kiện giống như Cửu Kiếp, vậy mà hắn vẫn có thể đột phá với tốc độ kinh khủng như thế. Điều này chứng minh cái gì? Mạc Lệ Nhi không khỏi cảm thấy sầu lo ở trong lòng. Điểm này cũng không cần quá mức lo lắng, Sở Dương mỉm cười. Ngươi thì có kỳ ngộ của ngươi, mà Lệ Hùng Đồ cũng có cơ duyên của hắn. Nói ví dụ như, hai gốc thiên tài địa bảo, ngươi kiếm được một gốc vạn năm linh chi ở Bắc Cương, vậy thì vì sao Lệ Hùng Đồ không thể tìm được tham vương 8.000 năm ở một nơi khác? Sở Dương thản nhiên nói, một số người đã được chú định là cuộc đời sẽ không bình thường, bọn họ tự nhiên sẽ gặp được một số kỳ ngộ. Những cái này đều là trời cao chiếu cố, chẳng có gì là lạ cả. Lệ Hùng Đồ kiên nhẫn quả quyết, tính tình ngay thẳng, chính là anh hùng hảo hán trời sinh, có thể có được kỳ ngộ như vậy cũng không phải là cái gì lạ lắm. Đồng Vô Thương nói, phải, cái này ta hiểu. Ta suy nghĩ kỳ thật cũng không phải là cái này, ta đương nhiên khát vọng là một trận chiến toàn lực với Lệ Hùng Đồ, nhưng ta sẽ tuyệt không dừng lại để chờ hắn. Đó là đương nhiên, nếu như ngươi chờ hắn vậy thì ngươi đã thua con mẹ nó rồi, Sở Dương mỉm cười. Lần quyết chiến này vậy chúng ta có nhúng tay không? Mạc Khinh Vũ đột nhiên ở bên cạnh hỏi. Mạc Thiên Cơ bên kia một mực không chuyển ra tin tức, bởi vậy có thể nhìn ra được hắn không muốn chúng ta nhúng tay vào, Sở Dương nói. Nói thật, nếu như chúng ta tùy tiện tham dự vào trận chiến này thì phiêu lưu thực sự là quá lớn, khả năng bỏ mạng cao hơn bất cứ một lần mạo hiểm nào trước kia, cho nên Mạc Thiên Cơ cũng không dám tự mình đưa ra quyết định. Về phần các huynh đệ rốt cuộc có tham chiến hay không, hắn thật ra là đang đợi ta lựa chọn. Sở Dương nhíu mày từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Vậy lựa chọn của ngươi là gì? Ở phía sau truyền đến thanh âm ngưng trọng và hùng hậu của Vũ Tuyệt Thành. Lựa chọn của ta? Sở Dương cười hăng hắc, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt đám Đồng Vô Thương. Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ siết chặt nắm tay lại, đặt ở trước ngực. Cho dù có nguy hiểm, cho dù cửu tử nhất sinh, nhưng chúng ta nhất định phải tham gia. Năm chữ cuối cùng là nói ra từng chữ một. Theo những lời này, Vũ Tuyệt Thành ở phía sau lưng rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ chiến ý, dường như là muốn ngưng thành thực chất, không có chút sợ hãi khiếp đảm nào, từ bốn người hai nam hai nữ trước mắt mãnh liệt tràn ra. Trong con ngươi của Vũ Tuyệt Thành tát lên vẻ tán thưởng từ đáy lòng. Người cũng biết, lần này nếu là quyết chiến, chí tôn tham chiến của phe liên quân các đại gia tộc và chấp pháp giả, ít nhất cũng vượt qua 2.000 người. Mà trong đó thì chí tôn thất phẩm trở lên sẽ không ít hơn 200, chí tôn bát phẩm trở lên thấp nhất cũng có 100 vị, thậm chí là chí tôn cửu phẩm cũng không ít hơn 20 người đâu. Thực lực cao nhất hiện giờ trong các ngươi bất quá cũng chỉ là chí tôn lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Có thể nói một khi gia nhập vào chiến cuộc thì khả năng chết thực sự là quá lớn, cho dù tình huống tốt nhất thì phòng trường nguy cơ cũng phải lên tới 90%. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành chớp động nói, các ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, nếu như mà chết ở nơi này thì không khỏi... Sở Dương nghe vậy hòa nhã mỉm cười, sinh tử hữu mệnh, nếu như chúng ta nhất định phải chết vậy thì cho dù ở nhà luyện công cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, trên trời rơi xuống vẫn thạch cũng có thể đập vỡ đầu, bất kể là chết theo kiểu nào thì kết quả cũng chỉ là chết mà thôi, một khi đã vậy thì vì sao còn phải sợ. Đồng Vô Thương cuồng tiếu khí thế hào hùng cười lớn nói, nói không sai, lão đại nói đúng là lời trong lòng ta. Người chết cái chim nó vẫn hướng lên trời, bất tử vạn năm, nào còn quản được nhiều như vậy. Câu này thực sự là tràn ngập tính lưu manh, nhưng giờ phút này trong miệng Đồng Vô Thương phát ra lại tràn đầy ý vị khí phách hùng hồn, khiến cho người ta không hề cảm thấy có chút bất nhã nào. Sở Dương mỉm cười. Nói cho cùng thì mỗi lần vượt qua ranh giới sinh tử trên thực tế đều là một lần thần hồn và niềm tin gia tăng, mà ý niệm đã cường đại rồi tu vi cũng sẽ cường đại theo. Ngay cả người thường cũng nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà tu luyện giả, võ đạo lại càng cần phải lăn lộn trong sinh tử, không sụp đổ thì chính là siêu thoát. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra ý cười. Nói cho cùng thì làm người chính là như thế, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần đi làm là được. Sinh tử thắng bại, làm sao mà quản được nhiều đến thế? Đồng Vô Thương nói, lão đại, nếu như chúng ta bên này đã quyết định tham chiến, vậy có nên báo cho nhị ca bên kia một tiếng không? Sở Dương cười lớn một tiếng, có độc hành hiếu chiến đâu có kém gì ngươi, huống chi ở nơi đó còn có hai tên quái thai vừa mới thoát thai hoán cốt, tin tưởng cho dù chúng ta không xuất thủ thì bọn chúng cũng không chịu bỏ qua cho cơ hội thực chiến lần này. Hắn híp mắt lại cười nói, đúng rồi, mấy ngày nay chúng ta cũng không tham gia chiến đấu, không có quyền gì lên tiếng, chỉ là Đồng Vô Thương ngươi lần nào cũng đi, có từng nhìn thấy bốn tên gia hỏa bên kia bỏ lỡ trận nào không? Thật đúng là một trận cũng không bỏ lỡ. Đồng Vô Thương cười lớn, căn bản trận nào cũng có thể nghe được tiếng bọn họ gào rú, nào là ngao ô với chả cầu đại di. Vừa nghĩ tới hai tên hề này, ngay cả Mạc Lệ Nhi cũng không nhịn được mà bật cười. Đúng vào lúc này đột nhiên lại nghe thấy Mạc Khinh Vũ cực kỳ kinh ngạc nói, Vũ tiền bối, người làm sao lại thay đổi rồi? Sở Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm vào Vũ Tuyệt Thành, tựa hồ là kinh ngạc không nói ra lời. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương hai đại nam nhân không khỏi nhìn nhau, lắc đầu mơ hồ, có thay đổi gì đó sao? Bất quá sau khi Mạc Khinh Vũ nói vậy, hai người cũng ẩn ước cảm thấy bộ dáng Vũ Tuyệt Thành quả nhiên lại có chút biến hóa, nhưng rốt cuộc thay đổi thế nào thì đúng là không nói rõ ra được, là vì sao? Ở phương diện quan sát bề ngoài, phong vận của người khác thì nam nhân so với nữ nhân quả thực trời sinh chỉ độn. Mạc Lệ Nhi quay đầu nhìn lại cũng kinh ngạc vạn phần kêu lên, Vũ tiền bối, người làm sao lại trẻ hơn rất nhiều? Còn nữa, tóc của ngài không ngờ lại biến về màu đen rồi, chẳng lẽ là dùng một loại thiên tài địa bảo Trường Xuân để chú nhan gì đó sao? Sở Dương cùng Đồng Vô Thương đều quay sang nhìn nhau, cùng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Biến hóa rõ ràng như vậy mà không ngờ mình lại không phát hiện ra, lại cần người khác phải nhắc nhở mới nhìn ra được. Vũ Tuyệt Thành quả thật là có dấu hiệu phản lão hoàn đồng, hơn nữa biến hóa là khá rõ ràng. Mái tóc hoa dâm lúc trước không ngờ đã biến thành màu đen, chỉ nhìn hình tượng mà nói thì ít nhất phải trẻ đi 20 tuổi. Vũ Tuyệt Thành cười nói, nào có dùng thiên tài địa bảo gì, ta bất quá là hóa tu vi thành sinh cơ, thay đổi diện mạo của mình một chút, tận lực biến thành bộ dáng giống như lúc trẻ một chút. Vũ tiền bối thật là lợi hại, cái này mà cũng làm được sao? Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi đều lộ vẻ hâm mộ. Hai người họ đều là nữ tử, làm sao có thể không biết chỗ quý giá của loại thủ pháp này, đây gần như chẳng khác nào là thanh xuân vĩnh trú. Cái loại chuyện thanh xuân vĩnh trú này đối với nữ nhân nào cũng có lực hấp dẫn vô cùng cường đại, nó gần như là không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng lại. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn giữa dung mạo và sinh mệnh thì đại bộ phận nữ nhân đều lựa chọn đều trước. Nếu không còn mỹ mạo thì cho dù có sống lâu cũng để làm gì cơ chứ. Họ không hề nghĩ tới là cho dù có xinh đẹp nhưng nếu không có tình sự thì chẳng khác nào không có tương lai. Biện pháp này ta còn đang nghiên cứu, Vũ Tuyệt Thành mỉm cười nói, chờ đến khi ta tìm ra phương pháp trọn vẹn thì nhất định sẽ truyền thụ lại cho các ngươi. Mạc Khinh Vũ cùng với Mạc Lệ Nhi đều hoan hô, thật là tốt quá. Sở Dương lại có chút chần chờ hỏi, không biết Vũ tiền bối làm vậy ý tứ là... Ở trong lòng Sở Dương, Vũ Tuyệt Thành cho tới bây giờ chưa bao giờ là một người để ý tới vẻ bề ngoài. Hắn làm như vậy nhất định là có một cái thâm ý gì đó mà hiện giờ mình còn nghĩ chưa ra. Đồng Vô Thương bên cạnh cũng lộ ra một vẻ khó hiểu nha. Đúng vậy, bộ dáng ra làm sao, trẻ trung hay già nua, cái này đối với nam nhân chúng ta mà nói có cần phải để ý như vậy sao? Cũng đâu phải là nữ nhân, chết cũng cần phải xinh đẹp. Chúng ta chỉ cần cái đèn pin Trung Quốc lúc nào cũng khỏe mạnh là được rồi, cần vẻ ngoài bóng bẩy để mà làm gì? Chỉ cần dưới háng còn một cục thịt thì nói thế nào cũng vẫn là nam nhân, mà đã là nam nhân thì đâu cần phải đi thi hoa hậu cơ chứ. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười ấm áp mang theo một ánh mắt hy vọng phát ra từ đáy lòng chậm rãi nói, nếu có một ngày mà gặp được bọn họ, ta sợ bọn họ sẽ không nhận ra ta. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bọn họ đã trải qua nhiều năm như vậy thì khẳng định là biến hóa không ít, ta thực sự không dám cam đoan là còn có thể liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ. Hơn nữa tu vi của bọn họ hiện tại khẳng định cũng đều cao hơn ta, ta vị tất đã có thể phát hiện ra họ ở trong đám đông. Nếu không nắm chắc nhận ra được bọn họ thì đành phải để bọn họ phát hiện ra ta vậy thôi. Nếu như ngay cả giáp mặt cũng không nhận ra mà cuối cùng bỏ lỡ cơ hội gặp mặt, Vũ Tuyệt Thành cười chua xót, ta sợ ta sẽ sụp đổ mất. Sở Dương và Đồng Vô Thương chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác trầm trọng mơ hồ, cũng có một chút cảm giác ấm áp. Thì ra là thế, thì ra lại là như thế. Ta sợ bọn họ không nhận ra ta. Vũ Tuyệt Thành đã bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị để được sau này gặp lại huynh đệ của mình. Có thể thấy được là hắn coi trọng cái cuộc gặp gỡ đó cỡ nào, là để ý nhiều bao nhiêu. Có lẽ đây đã trở thành một nơi ký thác tinh thần của hắn ở nửa sau của cuộc đời. Nếu như ngay cả một điểm ký thác này mà cũng mất đi, vậy thì sẽ đúng như lời hắn nói, sẽ thực sự là sụp đổ. Ở trong lòng Sở Dương chua xót cũng có mấy phần cảm động lây. Hắn nghiêm túc nói, các người nhất định có thể gặp lại, điểm này ta tin tưởng, nhất định có thể. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành thản nhiên đưa mắt nhìn về phía chân trời, tựa hồ ánh mắt hắn có thể xuyên thấu qua màn mưa tuyết đầy trời này, chậm rãi nói, đúng, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đối với điểm này ta cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Trong mấy ngày này, nhớ kỹ phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và lấy sức, phải cam đoan tu vi thể lực của mình đều đang ở trạng thái đỉnh phong. Như vậy thì khi gia nhập vào chiến cuộc mới có khả năng sinh tồn cao hơn. Nếu ngươi muốn gặp lại huynh đệ của mình, muốn ở chung lâu dài thì phải có kinh nghiệm chiến trận. Nếu không ở chỗ bọn họ bên kia, không chừng sẽ khiến cho vừa gặp mặt đã có kết hỏa là thảm đạm vĩnh viễn. Ngươi hiểu chứ? Sở Dương nặng nề nói. Ta hiểu, ta sẽ sống thật tốt. Vũ Tuyệt Thành nói rồi hắn cười lạnh một tiếng. Vũ Tuyệt Thành ta từ trước tới nay sẽ không trở thành trói buộc của huynh đệ đâu. Qua một hồi lâu, Vũ Tuyệt Thành mới mở miệng hỏi. Sở Dương, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Chuyện này ta cân nhắc trong lòng đã lâu, nhưng không biết là rốt cuộc có nên làm hay không. Ta nghĩ vẫn nên trưng cầu ý kiến của ngươi một chút thì hơn. Sở Dương liền nói, vậy thì rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Vũ Tiền Bối người cũng phải do dự như thế? Là chuyện có liên quan tới ta sao? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày nói, nói có liên quan thì không hẳn. Kỳ thực hai ngày nay ta luôn vẫn nghĩ là ta có thể đi tìm Pháp Tôn, tìm đệ ngũ chủ trướng hay không? Sở Dương liền lắp bắp kinh hãi. Sao sao? Người muốn tìm hắn làm gì? Ám sát hắn chưa? Hắn cũng không phải là người dễ đối phó đâu. Vũ Tuyệt Thành nói. Không phải. Người cũng biết Pháp Tôn cũng từng là một trong cửu kiếp năm đó. Quan trọng là hắn cũng từng có hiểu lầm giống như huynh đệ chúng ta. Mặc dù ta chẳng có hảo cảm gì với hắn, thậm chí còn có đại thủ ám toán, đánh lén lợi dụng. Nhưng dù sao thì cũng đã từng là cửu kiếp. Lão Phu cảm thấy thông báo cho hắn một chút để cho hắn giải bỏ cái khúc mắc trong lòng, coi như là đạo nghĩa giữa cửu kiếp với nhau. Nếu hắn có thể tỉnh ngộ quay đầu thì một chút oán hận giữa ta và hắn có tính là cái gì chứ? Hắn cười cười nói, quan trọng là nếu cảm tình giữa hắn và các huynh đệ đến nay chưa thay đổi, vậy thì chỉ cần giải bỏ khúc mắc, người cũng có thể đột nhiên giảm đi được một đại chướng ngại, có thể dùng cái giá nhỏ nhất để thống nhất cửu trọng thiên, ít nhất thì toàn bộ thế cục của cuộc chiến Tây Bắc này cũng sẽ lập tức biến đổi. Sở Dương trầm mặc một hồi rồi trầm giọng nói, không thể. Vũ Tuyệt Thành liền ngạc nhiên, không thể ư? Theo Vũ Tuyệt Thành suy nghĩ, hành động này đối với đại cục mà nói thì có cả trăm cái lợi mà không có một cái hại nào. Sở Dương có thể là sẽ do dự, sẽ lưỡng lự, sẽ đánh giá tính khả thi của hành động này. Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới Sở Dương lại quả quyết cự tuyệt như thế. Vì sao? Đúng vậy, tuyệt đối là không thể. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh nói, may mà ngươi chưa đi, may mà ngươi đến hỏi ý kiến ta. Nếu quả thực ngươi đi rồi, với tâm cơ khó lường của đệ ngũ chủ trướng, dùng đủ các loại thủ đoạn, có lẽ ngươi chỉ có đi mà không có trở về. Khả năng chết trong tay hắn là 100%. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng nói, ta nhổ vào, chỉ bằng hắn sao? Nếu hắn thật dám chơi lão tử trời chưa hắn chết đi sống lại. Sở Dương khẽ cười nói, tu vi của bản thân cũng không phải nói lên toàn bộ thực lực. Ta nói ví dụ thế này, nếu như người tới đó rồi, nói từ đầu tới cuối cho hắn, Pháp Tôn quá chấn động lại khóc giống lên, rồi vô cùng hối hận vì những gì hắn đã làm trước kia, thậm chí còn có hành động muốn tự sát đương trường, thì người sẽ làm thế nào? Sau đó hắn sẽ thực cảm kích ngươi đã nói cho hắn biết chân tướng, thậm chí còn quỳ xuống lạy ngươi, giờ phút này trong lòng người sẽ có cảm giác gì? Rồi sau đó hắn lại cùng ngươi ôn lại chuyện cũ, kể lại những kỳ tích của các ngươi lúc trước. Ngươi nói vậy là ý gì chứ? Hắn đương nhiên sẽ vô cùng chấn động, có tự sát cũng không có gì kỳ quái. Về phần cảm kích lão phu cũng là hợp tình hợp lý thôi. Ta nói ra chân tướng, chuyện mà hắn dằn vặt cả đời. Hắn quỳ bái ta, lão phu cũng đáng được nhận. Còn nói chuyện ôn lại chuyện cũ thì đúng là việc mà lão phu cảm động nhất. Ờ, chỉ thế thôi thì ngươi ít nhất cũng chết con mẹ nó 3 lượt rồi. Lần đầu tiên thì hắn tự sát, người sẽ ngăn cản. Khi ngươi xuất lực vào khoảng không, còn hắn đã xúc thế đầy đủ rồi, vì thế người sẽ chết. Lần thứ hai hắn quỳ bái ngươi, ngươi lại nhận đại lễ của hắn, tâm không phòng bị. Trong chớp mắt khi ngươi dìu hắn đứng dậy, người vẫn mất mạng. Lần thứ ba, các người cùng ôn lại chuyện của cửu kiếp lúc trước, đúng là lúc mà tâm thần người dễ xúc động nhất. Chỉ cần xuất thủ thì liệu người còn sống sót được không? Đừng có hoài nghi lời ta nói. Pháp Tôn, đệ ngũ chủ trướng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Sở Dương than thở, may mà ngươi không đi, may mà ngươi đã tìm ta thương lượng trước, nếu không thì với tính cách của ngươi thực sự là không cách nào quay về được. Vũ Tuyệt Thành suy nghĩ cũng không khỏi cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. dù sao cũng là một lão quái vật đã trải qua tới 4 vạn năm, sống dài như đỉa, tâm trí mạnh hơn người thường gấp cả 100 lần. Nháy mắt hắn đã hiểu rõ nhân quả trước sau và tình thế có thể biến hóa cỡ nào. Nếu như pháp tôn thực sự làm như lời mà Sở Dương nói, tỉnh ngộ, tự tuyệt, cảm tạ, quỳ lạy, sau đó ôn chuyện cũ, thì với tính cách của mình nhất định sẽ bị hắn khiến cho đồng cảm, vô cùng phiền muộn, nói chết 3 lượt trong đó có khi còn là ít. Nếu là khi đó mình căn bản sẽ chẳng khác gì là hoàn toàn không cảnh giác, pháp tôn phát động đánh lén bất cứ lúc nào, cơ hội sống sót của mình quả thực gần như vô hạn tiếp cận bằng không. Đệ ngũ chủ trướng, pháp tôn hắn thực sự sẽ làm vậy sao? Hắn dù sao cũng từng là một trong cửu kiếp kia mà, dù sao cũng từng có tình cảm thâm hậu với huynh đệ của mình, dù sao cũng từng gặp phải hiểu lầm, tim gan tan nát như vậy, thù hận khắc cốt ghi tâm như vậy, hắn thực sự sẽ... Vũ Tuyệt Thành đau lòng nói, hiểu lầm, dằn vặt cả đời được cởi bỏ thì không nên cao hứng thoải mái sao? Ta có thể làm được, vì sao hắn cũng là cửu kiếp mà lại không làm được, vì sao chứ? Hắn và ngươi hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là hai loại khái niệm riêng biệt, Sở Dương nói. Thứ nhất, ngươi là bởi vì cơ duyên của mình mà được cứu ra, còn hắn lại là lợi dụng thần hồn của các huynh đệ để cường ngạnh lưu lại nhân gian. Nếu như từ mặt kết quả mà nói thì hắn là thí huynh đệ của mình để thành toàn cho bản thân hắn. Hắn có thể sống sót, hơn nữa có thể đi ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là thiêu đốt thần hồn của các huynh đệ để bảo hộ cho bản thân hắn. Hắn lừa chúng huynh đệ để cứu một mình hắn thôi. Từ điểm này mà nói thì hành động lúc trước của hắn là chính hắn đã phản bội tất cả những huynh đệ của hắn. Thứ hai, hiện giờ trên người hắn lại ẩn phục khí tức của thiên ma. Từ điểm này mà nói thì đã không phải cùng đường với các ngươi rồi. Hoặc là nói hắn căn bản đã không phải là người nữa. Thứ ba, hắn trưởng khống cửu trọng thiên cả 1 vạn năm, Sở Dương âm trầm nói, quyền lực sẽ khiến cho lòng người phát sinh biến hóa. Pháp tôn hiện tại án theo phong cách hành sự của hắn thì tâm lý đã quá âm hiểm rồi, âm hiểm tới mức khiến người ta giận sôi lên. Hiện tại cho dù các huynh đệ của hắn có nhận hắn thì hắn cũng không dám, cũng không có mặt mũi nào để tiến vào trong cái quần thể đó nữa. Sở Dương nói xong một hơi lại nói tiếp, cho nên ngươi không cần đi, 1000000 lần đừng có ôm ảo tưởng, 1000000 vạn vạn lần đừng có ôm tâm lý may mắn gì trong chuyện này. Sở Dương cảm thấy thật may mắn, Vũ Tuyệt Thành, vị quý công tử 4 vạn năm trước này, đến bây giờ vẫn không có sửa đổi tính nết, thật cho rằng mình nghĩ như vậy thì người khác cũng sẽ nghĩ theo như vậy sao? Những thứ khác thì không nói, nhưng pháp tôn, hắn đã liên tiếp thực hiện một loạt sự tình, hắn làm sao có thể giống như Vũ Tuyệt Thành cho được. Sở Dương vừa giải thích như vậy, Vũ Tuyệt Thành cũng toát mồ hôi hột, vội vàng đưa tay lau trán nói, nguy hiểm thật, lúc trước ta còn thực sự muốn không từ mà biệt đi thông báo cho pháp tôn một tiếng, hiện giờ xem ra suýt chút nữa đã đưa bản thân mình vào tử địa. Sở Dương đúng là cũng không biết nói gì, lão hàng này năm đó nếu không phải là một trong cửu kiếp thì làm sao có thể sống sót chứ? Nếu không phải là hậu nhân của thần phong chí tôn thì làm sao thoát chết? Nếu không phải gặp được mình thì hắn làm sao có thể thoát được độc thủ đây? Không thể không nói Vũ Tuyệt Thành có thể sống đến bây giờ thực sự là may mắn chồng chất. Cũng chỉ sống sót thôi cũng đã nghịch thiên lắm rồi. Ở bên kia Sở Nhạc Nhi, ở một nơi bí mật đang chờ sư phụ mình trở về. Chỉ là chờ một lúc mà vẫn chưa về, chờ thêm lát nữa vẫn chưa, chờ trái chờ phải cũng chưa về. Cho dù tâm trí của Sở Nhạc Nhi đã lớn, nhưng dù sao cũng chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi, nàng còn là một nữ hải tử chưa lớn, trong lòng dần dần trở nên sốt ruột. Chỉ sợ là sư phụ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nàng dần dần cũng đứng ngồi không yên. Dù sao thì trước khi đi, Vũ Tuyệt Thành cũng từng nói, lần này đi là một trận đại chiến. Nhạc Nhi, không cần lo lắng cho Vũ Tiền Bối. Với tu vi của Vũ Tiền Bối mà nói thì đã không còn đối thủ ở cửu trọng thiên này rồi. Tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện gì bất ngờ đâu. Có lẽ là bởi vì sự tình chậm trễ thời gian, đợi thêm một lát nữa là về thôi. Vạn Nhân Kiệt nhìn ra ở trong lòng Sở Nhạc Nhi nôn nóng nên không khỏi cất lời an ủi. Sở Nhạc Nhi liền nhíu mày nói, ta cũng biết tu vi của sư phụ cao siêu, không thể gặp chuyện gì, nhưng ta sợ. Nàng không ngăn được sự lo lắng trùng trùng ở trong lòng. Thanh Độc Ảnh liền nói, nếu thật là có chuyện mà có thể ngăn trở được Vũ Tiền Bối, ở Tây Bắc này cũng chỉ có đại chiến giữa hai nhà mà thôi. Vạn Nhân Kiệt liền nói, không sai, có lẽ chúng ta nên đến Lệ Gia, hoặc là trực tiếp đi chiến trường, nhất định có thể nghe được tin tức của Vũ Tiền Bối. Ba Bất Hoàn lại nói, Nhạc Nhi, đại sư huynh với nhị sư huynh nói rất đúng. Sở Nhạc Nhi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng dậm chân một cái, nói, Chúng ta lập tức đi qua bên Lệ Gia hỏi thăm tung tích sư phụ ta. Đi Lệ Gia ư? Ba người giật mình vì quyết định này của Sở Nhạc Nhi. Nghe nói Mạc Thiên Cơ đang tọa trấn ở đó để đảm nhiệm quân sư đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn có đám người Ngạo Tả Vân cũng đều là huynh đệ của đại ca ta, nói không chừng đại ca ta cũng ở đó. Chúng ta qua đó không có việc gì, lại dễ dàng hỏi thăm được tung tích của sư phụ. Sở Nhạc Nhi có chút tâm phiền ý loạn. Hiện giờ sư phụ ta tung tích không rõ, ta thực sự không chờ được ở đây nữa rồi. Một khi đã vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Đi. Bốn người liền rời khỏi tuyệt cốc ẩn thân, xác định phương hướng trong gió tuyết rồi nhanh chóng lao đi. Lúc này thì Mạc Thiên Cơ đang ở trong phòng thương lượng với Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông. Trên dưới Lệ Gia đều làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý bên ngoài, đương nhiên là chết không hết tội. Bất quá phụ nữ hài tử và lão nhân của Lệ Gia thì làm sao bây giờ? Trong số bọn họ có lẽ cũng có những kẻ ác, nhưng đại đa số thì vẫn là vô tội. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, hắn đúng là có chút phát sầu với mấy cái phương án xử trí này. Nếu cứ để cho bọn họ chờ chết như vậy thì đúng là có chút không nói nổi. Ngạo Tả Vân liền nói, nào có biện pháp gì? Trên dưới Lệ Gia từng vô số lần tàn sát thân nhân người ta. Hôm nay đến lượt thân nhân bọn hắn thì lại biến thành vô tội sao? Chẳng lẽ không cho phép người ta ăn miếng trả miếng? Đây vốn là chuyển vận của tạo hóa, là nhân quả báo ứng, có gì mà phải rối rắm? Mạc Thiên Cơ mặc dù cũng rõ điều này nhưng vẫn có chút canh cánh trong lòng. Đạo lý này ta đương nhiên là hiểu, chỉ là lần này thủy chung vẫn là ta lập kế để kéo toàn bộ Lệ Gia xuống. Nếu không có kế hoạch của ta, Lệ Gia cũng không bị sớm tiêu diệt như vậy. Tin tưởng tương lai nếu bọn họ chết trong tay chúng ta, phụ nữ hài tử nhất định có thể giữ được tính mạng, ít nhất cũng không đến mức có chuyện dâm nhục phát sinh. Nhưng kết quả bây giờ lại là chú định bi thảm rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Cho nên kết cuộc này là do ta tạo thành, bi kịch diễn ra, lòng ta khó có thể bình an. Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông chỉ nhìn nhau không nói. Mạc Thiên Cơ nói như vậy đương nhiên cũng có đạo lý của hắn. Thế nhưng tới thời khắc cửu kiếp thống nhất thiên hạ, nhân vật trọng yếu của Lệ Gia cũng khó mà thoát được. Chết thì cũng chết, diệt thì cũng diệt, lưu lại tộc nhân thì cũng phải chịu khổ. Dù sao trên đời này người thiện lương không hề nhiều, mà quan trọng nhất là cửu đại gia tộc sừng sững vạn năm, trong vạn năm qua tội ác phạm vào, cửu hận kết xuống, có thể nói là như núi cao vực sâu. Một khi gia tộc sụp đổ, nhất định sẽ có vô số người bỏ đá xuống giếng, cũng không phải chỉ một mình Lệ Gia thôi. Cho nên sau khi cửu kiếp kiếm tái hiện, vận mệnh những người Lệ Gia này đã được xác định, nó chẳng qua chỉ là sớm hơn một khắc mà thôi. Cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp có thể không tàn sát bừa bãi, khi nhục phụ nữ hài tử của cửu đại thế gia, nhưng lại không thể ngăn cản người khác báo thù. Người ta bị diệt tộc chẳng lẽ không nên báo thù hay sao? Như ngày đó Sở Dương diệt Tôn Thị và Ngũ Gia, vô số dân chúng bị phanh thây Ngũ Gia công tử, đổi lại là cửu đại gia tộc đi tới đường cùng, khác biệt cũng chỉ là tình huống nó hơi lớn hơn một chút mà thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta làm sao mà không rõ điều này, chỉ là trong lòng thủy chung có chút bất an. Cho tới bây giờ ta vẫn không phải người lương thiện gì, thậm chí ban đầu khi mà lập ra kế hoạch này, ta đã vốn ôm ý định khiến cho toàn bộ Lệ Gia phải vong tộc diệt chủng. Nhưng mà chuyện tới thời điểm này ta lại không nhịn được mà do dự. Nếu như ta không chủ trì đại cục ở nơi này, có lẽ ta cũng không có gánh nặng tâm lý như vậy. Nhưng sự thật ta vẫn đang ở nơi này, phải tận mắt nhìn thấy vô tận sát nghiệp do mình tạo ra, họa loạn tới nhiều người vô tội. Ngạo Tả Vân liền đề nghị nói, nếu không thì người cũng bố trí một tòa di thiên đại trận như ở Trung Tam Thiên đi, để bảo vệ bọn họ vậy. Mạc Thiên Cơ cười khổ, ta cũng đã sớm cân nhắc tới loại thủ đoạn này, chỉ là thứ nhất địa thế núi non ở nơi này không phù hợp với địa hình cơ bản mà trận pháp yêu cầu. Thứ hai, nơi này lại là Tây Bắc, tuyết động sâu cả ngàn trượng, mà loại đại trận này không có tiếp xúc tới mặt đất thì không thể hấp thu được địa khí, không thể hình thành trận thế. Thứ ba, lần trước bố trí một lần đại trận chúng ta đã tiêu hao sạch sẽ vốn liếng tích lũy, bây giờ quả thực là hữu tâm vô lực. Hiện tại chỉ có thể nói là không bột thì đố mà gột nên hồ. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi. Nếu như có thể, ta làm sao phải ngồi đây thở dài mà không lập tức hành động chứ? Nhưng đối với vấn đề này, Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông cũng đều bó tay không có biện pháp. Đây đã vốn không phải lĩnh vực mà bọn họ am hiểu. Ngươi bảo bọn họ ra trận giết địch, cái này thì dễ thôi. Cho dù muốn bọn họ mưu tính chút chuyện gì đó, tính kế người nào cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng hiện tại đề cập tới pháp trận, tới tài liệu thì quả thực là rút đặc cán mai. và bọn họ nghĩ cách thì thật đúng là không bằng trực tiếp tặng cho bọn họ vải đao cho thống khoái. Hơn nữa hai người này cũng căn bản không có để ý ở trong lòng như Mạc Thiên Cơ. Trong lòng họ chỉ nghĩ rằng, lẽ ra các ngươi lúc trước đổ diệt bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc, hiện giờ các ngươi bị đổ diệt, âu cũng là cái liễn, là chuyện đương nhiên, có gì mà phải nghĩ. Căn bản họ không hề có ý bất nhẫn hay không đành lòng. Nếu đến chuyện này mà cũng không đành lòng, vậy thì người vĩnh viễn không thể nhẫn tâm ra tay. Bởi vì ngay cả lợi ích của những người không được tính là bằng hữu, người cũng không đành lòng, vậy thì những người khác người phải đối đãi ra sao đây? Hai người đều cảm thấy Mạc Thiên Cơ sát phạt quả đoán trước kia hiện tại lại có chút cổ hủ. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, vẫn là câu nói đó, việc này thủy chung do ta tạo dựng nên, nếu như ta không làm chút gì thì thủy chung trong lòng không thể an tĩnh. Để ta viết xuống một danh sách, ngươi đi giao cho Lệ Xuân bà lão tiền bối. Nếu bây giờ hắn có thể lấy ra đại bộ phận những thứ ta viết trên đó, hoặc là tìm được toàn bộ trong vòng 10 ngày, có lẽ ta có thể bảo toàn cho phụ nữ và hài tử của Lệ gia. Nhất định phải nói rõ ràng, nếu chỉ có thể tìm được một nửa thì ta có nắm chắc bảo trụ một thành phụ nữ hài tử. Nếu như có thể tìm được toàn bộ, vậy ta sẽ hứa hẹn bảo vệ tất cả phụ nữ hài tử không bị chiến tranh lan tới. Nhớ kỹ là phải tìm được toàn bộ mới được. Nói xong hắn lập tức đi tới trước bàn, vung bút vun vút như bay. Thế nhưng trong lòng lại không ngừng thở dài. Ở dưới tình huống như hiện giờ, nói là tìm được toàn bộ thì căn bản là si tâm vọng tưởng. Thậm chí có thể tìm được một nửa đã khó như lên trời rồi. Bây giờ chỉ đành phải chờ xem vạn năm nội tình tích lũy của Lệ gia thế nào. Ngạo Tà Vân nhận lấy tờ giấy còn chưa khô hết mực đã vội vàng chạy đi. Người nói cái gì? Mạc quân sư hắn. Hai tay của Lệ Xuân bà có chút run rẩy, mặt đỏ lên. Hắn nói chỉ cần có thể chuẩn bị tất cả những thứ này là có thể bảo trụ toàn bộ phụ nữ và hài tử của Lệ gia sao? Ừ, Mạc Thiên Cơ nói như vậy. Ngạo Tả Vân nói, hắn sẽ dùng những thứ này để bày trận, chỉ cần có thể tìm được toàn bộ, hắn có thể cam đoan hứa hẹn. Bày trận ư? Thì ra là bày trận. Lệ Xuân Ba khẽ rung động, là một chí tôn cửu phẩm lâu năm, lão quái vật sống trên vạn năm, làm sao không biết trên thế gian này có một số thứ rất thần kỳ. Những thứ này tuy Lệ Xuân Ba chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng nó chân thật tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại Mạc Thiên Cơ đã hứa hẹn, đã đưa ra điều kiện, chẳng khác nào tạo ra đường sinh cơ cuối cùng trong lúc mà Lệ gia đang tuyệt vọng. Nếu như hắn thật có thủ đoạn như vậy, chẳng phải hơn 70 vạn phụ nữ hài tử của Lệ gia đã được cứu rồi sao? Nhân viên chiến đấu chết thì cũng thôi, dù sao trên tay mỗi người đều có nợ máu ngập trời, nhưng phụ nữ hài tử họ có tội tình gì? Cố nén kích động trong lòng, nhìn kỹ danh sách trong tay, mới chỉ thấy hai thứ đầu tiên sắc mặt của Lệ Xuân Ba đã thay đổi. Tử tinh ngọc tủy 18 khối, tử tinh chi hồn 5 khối. Trong phút chốc Lệ Xuân Ba đã cảm thấy choáng váng. Với tích lũy của Lệ gia mà nói, tử tinh ngọc tủy đương nhiên là cũng đủ, thậm chí bản thân Lệ Xuân Ba cũng có thể lấy ra được 10 khối. Chỉ là tử tinh chi hồn thì đến một khối cũng chẳng có. Thứ này nhìn khắp cả thượng tam thiên cũng chưa chắc đã có được mấy khối, vậy mà Mạc Thiên Cơ vừa há miệng đã muốn 5 khối rồi. Về phần phía dưới còn có mấy thứ như tinh thần ngọc, tinh thần thiết, tinh thần tinh, tinh thần lệ. Lệ Xuân Ba càng thở dài không biết nói gì, rất muốn nói một câu, có phải Mạc Thiên Cơ muốn đùa chết toàn bộ Lệ gia hay không? Ngẩng đầu ôm hy vọng vạn nhất, người xác định Mạc Thiên Cơ yêu cầu những thứ này sao? Có thể dùng vật phẩm thay thế không? Ngạo Tả Vân nói, Mạc Thiên Cơ đã nói số lượng vật phẩm hắn đưa ra đã là thấp đến hết mức có thể, hơn nữa những thứ có thể thay thế cũng đều đã ghi rõ bên trong. Đương nhiên, nếu lão tiền bối có thánh tinh thì có thể thay thế, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lệ Xuân Ba khẽ há miệng, dựa vào tâm tính tồi luyện vạn năm, liền cố gắng nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, nuốt một ngụm nước miếng định nhổ ra. Không thể. Ngạo Tả Vân nói, nếu không thể kiếm được toàn bộ, hắn nói chỉ cần ngươi tìm được một nửa là có thể cứu được một thành phụ nữ hài tử. Cụ thể thì lão tiền bối cũng nên hiểu rõ là càng nhiều càng tốt, ngài có thể kiếm được càng nhiều thì người được bảo trụ càng nhiều, quyết định đều thuộc về ngài hoặc là thuộc về Lệ gia các ngươi. Tà công tử nói là sự thật, khiến cho Lệ Xuân Ba hoàn toàn không biết nói gì, lúc này ngay cả sức chửi cũng không có nữa rồi. Ta còn không biết là kiếm được càng nhiều càng tốt hay sao, chỉ là lão tử hiện giờ ngay cả một nửa cũng không lấy ra được, chứ đừng nói là kiếm nhiều hơn. Cân nhắc một chút liền phất tay ra hiệu cho Ngạo Tả Vân lui ra, tiếp đó nhíu mày hạ lệnh. Tất cả cao tầng của Lệ gia lập tức tới tập họp. Lệ lão tự biết chỉ dựa vào mình thì nhất định là không kiếm đủ. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể tập trung mọi người lại, tận hết khả năng đi thu gom. Có thể gom được bao nhiêu gom bấy nhiêu, hy vọng ít nhất cũng gom được một nửa để bảo vệ một thành trước cái đã. Nhưng mà những thứ liệt kê ở đây phòng chừng trong tay mọi người cũng chẳng có được bao nhiêu. Dù sao thì có thể gom được bao nhiêu cứ gom bấy nhiêu thôi. Một cây rơm một cây dạ vẫn tốt hơn là lúc này không hề có một cây nào ở trong tay. Ta nhìn thấy Đổng Vô Thương, hắn cũng thấy rồi sao? Lệ Hùng Đồ đứng bên người Mạc Thiên Cơ, dùng một loại ngữ khí thật trịnh trọng nhưng lại rất giống như tùy ý mà nói. Rất rõ ràng là để ý tới, rất muốn biểu đạt ra, nhưng lại cố làm ra vẻ tùy tiện. Hắn vốn không phải là người thích chơi tâm kế, làm như vậy ngược lại còn khiến người ta cảm thấy rất không được tự nhiên. Ồ, Mạc Thiên Cơ hé mắt ra, đối với lời Lệ Hùng Đồ nói giống như không thèm để ý chút nào. Ta thấy Đổng Vô Thương chiến đấu quả thực uy mãnh tung hoành trong chiến trận, cả cản đường đều tan tác, hơn nữa tu vi của hắn hiện tại đã cao hơn ta, cao hơn rất nhiều. Khá lắm, thực sự là khá lắm, so với dự liệu của ta hắn mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt Lệ Hùng Đồ toát ra quang mang cuồng nhiệt, thản nhiên nói, khi ở Trung Tam Thiên, mấy người các ngươi có chút không bằng ta, tối đa bất quá cũng chỉ ngang bằng với ta mà thôi. Nhưng hiện tại thì ai nấy đều mạnh hơn ta lại biến thành kẻ phải truy đuổi mục tiêu. Chúng ta là người đồng lứa, cuộc đời chỉ sợ không có mục tiêu để theo đuổi, nhưng ta hiện tại đã có tới 10 mục tiêu, Lệ Hùng Đồ nói. Chúc mừng ngươi, Nhớ Bất Thông bĩu môi, không ngờ có nhiều mục tiêu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi theo được ai? Những lời này sặc mùi âm dương quái khí, thậm chí còn có vẻ châm chọc không cho là đúng. Lệ Hùng Đồ hừ một tiếng nhìn Nhớ Bất Thông nói, ta nhất định có thể vượt qua các ngươi, ta nghĩ kẻ đầu tiên mà ta vượt qua chính là ngươi. Chờ ta vượt qua ngươi rồi, trước tiên ta sẽ đánh cho ngươi đến ngay cả cha mẹ ngươi cũng nhận không ra ngươi. Nhớ Bất Thông thất thanh kêu lên một tiếng, rút đầu lùi lại một bước, vỗ ngực run rẩy nói, ôi chào, ta sợ quá đi, chí tôn lục phẩm đỉnh phong như ta, hôm nay lại bị một gã chí tôn tứ phẩm uy hiếp, ta sợ quá mà. Lệ Hồng Đồ mặt liền đen như đít nổi, Nhớ Bất Thông lại tiếp tục hoảng sợ. Nghe thấy uy hiếp khủng khiếp như thế, ta có nên bóp chết nó từ trong trứng nước hay không đây? Ngươi nói ta có nên trực tiếp đánh người chết luôn hay không? Hay là trước tiên cho ngươi cảm nhận một chút, cái gì gọi là ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra ngươi? Nó ra làm sao? Này, mặt than đen, ngươi cho ta một cái đề nghị đi. Hắc hắc, chờ ngươi đuổi kịp bản chí tôn, rồi hãng huynh hoàng nhé. Một câu mặt than đen lập tức khiến khuôn mặt vốn đã đen của Lệ Hùng Đồ lại càng đen hơn, hắn hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Ở bên ngoài đang gà bay chó sủa, đám chí tôn cao giai của Lệ gia chạy đi chạy lại không ngừng, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm tài liệu cho Mạc Thiên Cơ bày trận, tiếng thở dài không ngớt bên tai. Vẻ tối tăm trên mặt Lệ Xuân Ba càng lúc càng đậm, hiển nhiên là một chút tiến triển và lạc quan cũng không có. Đúng vào lúc này thì đột nhiên lại có người bẩm báo, khởi bẩm lão tổ tông, bên ngoài có một thiếu nữ nói là nàng họ Sở đến tìm Mạc Thiên Cơ, nàng mang theo 3 tùy tùng, 4 người họ đều là cao thủ chí tôn. Lệ Xuân Ba nhíu mày, họ Sở, thiếu nữ, cao thủ chí tôn ư? Vâng, mời vào, Lệ Xuân Ba nói, liên quân bên kia hẳn còn không ngây thơ đến mức dùng cái thủ đoạn nội gián như vậy. Khi Sở Nhạc Nhi sải bước tiến vào, tất cả mọi người đều bị thiếu nữ này hấp dẫn. Tiểu nha đầu tuy chỉ 14-15 tuổi, nhưng khoảng thời gian này lại trổ mã phi thường. Càng được sư phụ Vũ Tuyệt Thành và đại ca Sở Dương cẩn thận chiếu cố, tư thái của tuyệt thế mỹ nữ dung nhan tuyệt sắc cao cấp nhất cũng bắt đầu lộ ra uy lực. Ở trong mắt mọi người chỉ thấy một bạch y thiếu nữ từ trong gió tuyết đầy trời đột nhiên xuất hiện, thản nhiên bước vào đại sảnh, phiêu giật mà tới, không nhiễm dù chỉ một hạt bụi trần. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thân hình còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cái khí tức thánh khiết thuần chân đã vô cùng nồng đậm rồi. Giống như một vị tiên nữ thuần khiết đột nhiên xuất hiện trốn nhân gian, không chỉ phong hoa tuyệt đại mà dung nhan cũng tinh xảo tới mức khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa bởi vì thuở nhỏ tật bệnh quấn thân, hiện tại cố tật đã được chữa khỏi, nhưng trên người vẫn mang một loại khí tức điềm đạm đáng yêu. Nàng tựa hồ như còn đang ủy khuất gì đó, kẻ nào lại nhẫn tâm khiến một tuyệt thế giai nhân bực này chịu ủy khuất, quả thực là đáng chết. Trong lòng mọi người cùng cảm thấy yêu thương, cái cảm giác muốn che chở, chiếu cố, mãnh liệt dâng lên trong lòng. Tuy phàm nhân biết rõ thiên tiên thấp nhất cũng mạnh hơn mình nhiều, căn bản không cần tới phàm nhân phải che chở, nhưng lại không tự chủ được mà thầm nghĩ trong lòng, cho dù là chết cũng không thể để nàng bị khi dễ được. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Lệ Xuân Ba cũng không nhịn được mà lộ ra một tia thưởng thức. Về phần những người khác thì đương nhiên càng không chịu nổi, thậm chí có một số người trực tiếp ngẩn người ra. Tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi than thở trong lòng. Thiên hạ này không ngờ lại có cô gái như vậy. Tụ càn khôn mà thanh tú, tập thiên địa mà tinh hoa. Huynh đệ của Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên, hai tên sắc quỷ lập tức trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn Sở Nhạc Nhi, nhất thời hồn vía lên mây. Ở sâu trong đáy mắt của hai kẻ này đều ẩn ước chớp động một loại quang mang sắc dục. Mỹ nhân như thế nếu có thể ấm vào trong phòng mà đóng gạch thì... Lệ Xuân Ba chỉ liếc mắt nhìn qua đã kết luận nữ hài tử này tuyệt đối không thể nào là gian tế, bởi vì chẳng có kẻ nào lại nỡ để cho một nữ tử như vậy đi làm gian tế, cho dù là phung phí của trời thì cũng không đến mức như vậy. Xin hỏi cô nương là... Lệ Xuân Ba đưa mắt nhìn quanh rồi ôn tồn hỏi một câu. Vốn những lời này tuyệt đối không nên do đích thân lão tổ tông Lệ ra là hắn hỏi, nhưng giờ phút này mọi người trong đại sảnh tựa hồ đã mất con mẹ nó đi năng lực nói chuyện. Trừ vị lão quái vật vạn năm là Lệ Xuân Ba này ra, những kẻ khác thì đã rơi vào sự tán thán vẻ đẹp của tạo hóa, người thì lâm vào ngẩn ngơ thất thần, có kẻ thậm chí giống như Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên, trực tiếp rơi vào mộng ảo dâm ý, đèn pin đã dựng cả lên như một cái rủi cui. Lệ Xuân Ba nhìn tình cảnh này mà cực kỳ bất mãn, tu luyện mà không tu tâm, đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Hậu nhân Lệ gia tới cái đời này quả nhiên đã mục nát hết cả. Một câu nói kia, trừ ý tứ hỏi thăm bên ngoài ra, càng ẩn chứa vài phần tu vi của chí tôn cửu phẩm, giống như hoàng trung đại lữ, chống chiều chuông sớm, ầm ầm vang vọng ở bên tai mọi người, lập tức đánh cho cái đám hồn phách đã sắp ly thể kia quay trở lại. Trong khoảnh khắc cả đám chí tôn đều tỉnh táo lại, hổ thẹn cúi đầu, liếc nhìn đi chỗ khác, trong lòng thầm kêu một tiếng, yêu tinh là yêu tinh đáng chết. Thế nhưng có một số người trẻ tuổi một chút, mắt vẫn không thể rời sang chỗ khác được. Một khi tiêu trừ được chấn động với tuyệt thế mỹ mạo như thế, thì thay vào đó chính là sắc tâm và ham muốn sở hữu càng mãnh liệt, trong đó Lệ Tuyệt chính là kẻ đứng đầu. Ta là bằng hữu của Mạc Thiên Cơ. Sở Nhạc Nhi đối diện với một đám chí tôn của Lệ gia đang nhìn chằm chằm nhưng lại không hề động dung chút nào, bình tĩnh tới cực điểm mà hồi đáp. Chỉ riêng khả năng bình tĩnh này thôi cũng đủ khiến cho Lệ Xuân Ba phải nhìn nàng với ánh mắt khác. Một thiếu nữ chỉ 14-15 tuổi đối diện với cả trăm chí tôn vây quanh, lại càng phải đối diện với uy áp của chí tôn cửu phẩm mà không ngờ diện mạo còn không đổi sắc, tâm hải không có một chút gợn sóng nào, chỉ riêng cái này thôi cũng đã tính là thành tựu vô cùng. Thì ra là bằng hữu của Thiên Cơ huynh. Lệ Tuyệt mỉm cười tiến lên một bước, thể hiện ra một tư thái hoàn mỹ giống như ngọc thụ lâm phong, nở một nụ cười thân thiết nhất có thể. Tại hạ là Lệ Tuyệt, cùng Thiên Cơ huynh có thể nói là vô cùng thân thiết. Nếu cô nương là bằng hữu của Thiên Cơ, vậy cũng là bằng hữu của ta. Nếu lại tới đây, Lệ Tuyệt đương nhiên càng phải hết sức khoản đãi. Con hàng này vừa gặp thì đã mê mẩn sắc đẹp, phong cách không được đầy đủ, đương nhiên không chú ý tới lão tổ tông nhà mình đang ở phía sau nói chuyện với Sở Nhạc Nhi, liền phiêu diêu chen mõm vào nói một câu. Sắc mặt của Lệ Xuân Ba nháy mắt đã đen như cái đít nổi, ánh mắt nhìn Lệ Tuyệt gần như muốn tháo hắn ra thành tám khúc. Quá mất mặt rồi, thực sự là quá mất mặt gia môn. Thiếu nữ này tuổi còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi mà đã có tu vi chí tôn như vậy, rõ ràng là phải có danh sư chỉ điểm. Vậy mà tử tôn mình lại bất tuân cấp bậc lễ nghĩa như vậy ở trước mặt nàng, hành vi không thể chấp nhận nổi. Nếu mà truyền ra ngoài thì khó trách bị người ta khinh bỉ đến tận nhà bà ngoại. Ngay cả mình có chết rồi thì thanh danh cũng sẽ khó nghe hơn rất nhiều. Sở Nhạc Nhi thì lại khẽ cười nói, đà tạ Lệ công tử. Lệ Thông Thiên thân là Lệ gia đại công tử, bình thường cũng không phải là kẻ hàm hố nữ sắc, ít nhất là ngoài mặt, mà tu dưỡng bản thân hắn cũng có chút không tầm thường, tâm tình vốn không nên dao động. Nhưng chẳng biết tại sao vừa nghe xong một tiếng cảm ơn của Sở Nhạc Nhi, cả người không ngờ đều có cảm giác lâng lâng, tựa hồ xương cốt toàn thân đều nhẹ bẫng đi ba phần. Trong lúc nhất thời hoa mắt thần mê, ngay cả sắc mặt lão tổ tông đen lại như cái đít nổi, hắn cũng không thèm để ý. Lão tử liều mạng nháy mắt ra hiệu, hắn cũng không hay không biết. Lão tử ở đây là bố của nó chứ không phải là lão tổ tông. Cô nương thực quá khách khí rồi. Lệ Tuyệt mỉm cười càng thêm ôn nhu và thân thiết, bộ dáng như kiểu khéo hiểu lòng người. Xin hỏi phương danh mỹ tính của cô nương. Sở Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng do thở nhỏ bị tật bệnh quấn thân, thật không biết nàng đã trải qua bao nhiêu khổ sở, cho nên tâm trí đã vượt qua tuổi thật rất xa. Lại càng có một vị ca ca là cửu kiếp kiếm chủ, có một vị độc y vũ tuyệt thành hơn 40,000 tuổi làm sư phụ. Tâm tư linh hoạt thực sự có thể nói là cơ biến chất chồng, hơn xa so với người thường. Đặc biệt là bởi vì đau ốm khi còn nhỏ, cho nên là dù có nói nhìn thấu thế thái nhân tình, nếm khắp nhân gian ấm lạnh cũng chưa đủ, là còn phải trải qua từ lúc còn rất nhỏ, cho nên tính cách nàng có chút hơi cực đoan. Giờ phút này nhìn thấy Lệ Tuyệt không biết tiến thoái cứ sắp tới, con mắt chẳng cần đảo cũng biết con hàng này đang nghĩ gì trong lòng. Trong lòng nàng lập tức cảm thấy ghê tởm, lửa giận lập tức xông lên. Nghe Lệ Tuyệt nói, bề ngoài Sở Nhạc Nhi vẫn không hề tức giận, trái lại còn đảo tròn trong mắt thản nhiên cười, không ngờ lại vận lên mê thiên đại pháp mà Tử Ta Tinh đã truyền thụ cho nàng mà nói. Ta họ Sở, tên thì không thể nói cho người biết được. Nụ cười này thật giống như kỳ hoa với nở, diễm lệ không gì sánh được, mà khẩu khí của nàng lại càng có một tia ngây thơ, tự nhiên, giống như một vị thiếu nữ thành niên ngây thơ đáng yêu, đang làm nũng. Vị Lệ Tuyệt kia lập tức mê man, ánh mắt dại ngoách ra, xương cốt mềm ra như bún, thật không ngờ trơ mặt ra mà nói. Vì sao lại không thể nói cho ta biết? Sở Nhạc Nhi làm như tức giận trách mắng. Khuê danh nữ nhi ra, làm sao có thể tùy tiện nói cho người lạ? Bộ dáng lúc nàng tức giận thực sự là mi mục như vẽ, xinh đẹp đáng yêu, thật khó mà miêu tả hết được. Phối hợp thêm với mê thiên đại pháp, Lệ Tuyệt nháy mắt đã hồn vía lên mây, nhất thời giống như lọt vào sương mù, sung sướng giống như đẳng vân giá vũ. Lệ Tuyệt thần hồn điên đảo cười nói, ta cũng nào phải người xa lạ đâu, ngươi là bằng hữu của Mạc Thiên Cơ thì cũng chính là bằng hữu của ta mà, nếu như chúng ta đã là bằng hữu, ngươi nói cho ta biết tên cũng đâu có sao. Trong lúc nhất thời lại có một loại bộ dáng liếc mắt đưa tình. Lệ Tuyệt là tâm trí trầm ổn, vốn không nên dễ dàng bị Sở Nhạc Nhi mê hoặc như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp bị đả kích, hơn nữa hiện tại lại càng là lúc sinh tử tồn vong của gia tộc, trong lòng sớm đã loạn như nổi cháo lòng. Giờ phút này lại không chút phòng bị gì với Sở Nhạc Nhi, tuyệt đối không ngờ tới là một tiểu cô nương như Minh Châu, như Mỹ Ngọc thế này lại âm thầm hạ thủ với mình, nên lập tức trúng chiêu. Sở Nhạc Nhi lại ngây thơ nói, người đó thật là không biết trước biết sau gì cả, ta đang cùng với lão đầu nhi trên kia nói chuyện, đợi ta nói xong với hắn rồi sẽ nói cho người biết, có được không? Một tiếng được không này càng như tiên âm ở trên trời rung động tới tận tâm can. Giờ khắc này xương cốt toàn thân Lệ Tuyệt như muốn tan ra, suýt chút nữa thì nhão nhoẹt xuống như một cục bùn bị ném vào trong nước. Hắn vung tay lên rất có khí phách, khinh thường nói, nói với cái lão già hỏa kia làm gì chứ? Đừng để ý tới lão bất tử đó, cha ta thường xuyên nói lão hỗn đản đó khiến người ta phiền lòng vô cùng, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, 101.000 quy định cứng nhắc đều là những đạo lý thối tha cả. Người cứ nói cho ca ca trước đi, ngươi rốt cuộc tên là gì vậy? Hảo muội muội, ngươi chỉ nói cho một mình ta biết thôi. Lúc thần hồn điên đảo, không ngờ ngay cả chữ hảo muội muội cũng gọi ra rồi. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh của Lệ gia trong phút chốc im ắng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ nét. Tất cả mọi người đều gần như không dám tin vào lỗ tai của mình, hai con mắt trong phút chốc đã mãnh liệt lồi ra ngoài như hai quả trứng vịt lộn được gắn lên hốc mắt. Đại công tử vừa nói cái gì kia? Ta, cái lỗ tai của ta không phải nghe nhầm chứ? Mọi người căn bản không còn tâm trí để ý tới cái câu hảo muội muội nghe cực kỳ lỗ mãng và bắt tai phía sau, chỉ còn nhớ được mấy câu trước đã thực sự quá lòng trời lở đất rồi, thực sự là mấy câu kinh thiên động địa mà. Lão bất tử, lão hỗn đản, lão hồ đồ, lão gia hỏa. Sắc mặt của Lệ Vô Ba lập tức biến thành màu trắng bệch, trên trán túa ra một trận mồ hôi lớn như hạt đậu, hai con mắt trợn tròn lên, chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Đây là nhi tử của sa của ta sao? Nhi tử ruột của ta? Nó nào còn là nhi tử của ta nữa, đây quả thực chính là tiểu tổ tông đòi mạng mà. Thôi xong con mẹ nó rồi, lão tử hôm nay xem như bị tiểu tổ tông này chơi đùa chết rồi, hơn nữa còn chơi chết, chết hẳn, không hề có nửa điểm cứu vãn. Cái gì gọi là con bất hiếu mà hại cha, đây chính là một thuyết minh hoàn mỹ nhất, đây mới gọi là hại cha, chân chân chính chính, hàng thật giá thật, chứ không phải hàng Trung Quốc. Hơn nữa còn không phải là hãm hại nửa điểm hay một điểm. Lệ Xuân Ba đang ngồi trên cao, giờ phút này toàn thân đã bao phủ sát khí cuồng bạo, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người chung quanh đều cúi gằm cái đầu xuống, chỉ sợ lúc này mà chạm phải ánh mắt giết người của lão tổ tông thì sẽ bị vạ lây. Sở Nhạc Nhi vẫn còn cảm thấy chưa đủ, không ngờ lại hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn, thiên chân vô tà, hắc bạch phân minh, mang theo một vẻ hoài nghi của người thiếu nữ mà hỏi, ờ, người đó, người ta với ngươi không thân không quen, sao ngươi có thể gọi người ta là muội muội được? Ngươi vừa nói thật sao? Cha ngươi thật nói như vậy à? Lão nhân kia không phải là tổ tông của ngươi hay sao? Lệ Tuyệt lúc này đã lâm vào mê thiên đại pháp, càng lúc càng cảm thấy mình là anh minh thần võ, nghe vậy liền anh tư hào sảng vung tay lên, động tác vô cùng tiêu sái, cười ha hả một tiếng nói, tổ tông chó má gì, còn không phải là một lão gia hỏa bất tử sao, cái này làm gì mà giả được, cha ta chính miệng đã nói như vậy. Nghiệp chướng, Lệ Vô Ba ở phía trên rốt cuộc rít gào lên, một búng máu tươi phun ra phải tầm 3,5 mét. Phun rẩy, bi phẫn hét lớn: Lệ Tuyệt, ngươi là đồ nghiệt chủng, ta nói như vậy lúc nào? Ta, lão phu, ta, con mẹ nó, ngươi hại chết ta rồi. Khẩu khí hoảng loạn sợ hãi, ngay cả môi lẫn toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngay cả đầu lưỡi của mình cũng bị tê đi, muốn biện giải mà cũng không nói thành lời, mà cũng chẳng biết phải nói gì để biện giải. Nhi tử ơi, ngài ngàn vạn lần đừng có gọi ta là cha nữa, ta gọi ngươi là cha có được chưa? Kêu tổ tông cũng được, chỉ cần lão nhân gia ngài đừng có nói nữa. Lệ Xuân Ba lạnh lùng trừng mắt quát: Cầm miệng ngươi lại, để cho hắn nói tiếp đi. Đại sảnh Lệ gia tất cả mọi người mặt xanh mặt trắng, ánh mắt nhìn phụ tử Lệ Tuyệt và Lệ Vô Ba đều lộ vẻ giật mình kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ mị. Thực sự là có đảm lượng nha, bà mẹ nó, thật không hổ là gia chủ, thật không hổ là đại công tử, người thừa kế tương lai, thực sự là chẳng cần kiêng kỵ gì hết, cái gì cũng dám nói. Sở Nhạc Nhi hé miệng cười một cái, lén triệt tiêu đi mê thiên đại pháp. Sắc quỷ, ta chỉnh chết ngươi còn không được sao? Đến lúc này Lệ Tuyệt rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhớ tới những gì mà mình vừa nói, gần như chỉ trong nháy mắt toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả ngoại bào. Hai mắt hắn đã sớm trừng lên, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực giống như nổi trống đập thình thịch liên hồi, tựa hồ ngay lập tức có thể từ trong miệng mà nhảy vọt ra. Má ơi, ta vừa nói cái gì? Dường như là không phải đâu, thực sự không phải. Trời ơi, để ta chết đi. Trong phút chốc thiên địa như đảo lộn, ngây ngẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người trên đại sảnh đều dùng một ánh mắt nhìn mình giống như nhìn một thằng ngu. Hơn nữa còn là ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc tới mức phải khiến người ta sùng bái, ngu tới cấp bậc siêu cấp đại cao thủ. Đã từng gặp phải kẻ ngu ngốc nhưng chưa từng thấy qua kẻ ngu ngốc lại đi hãm hại cả cha mình như thế. Đây là ngu mà thành thần nha, đủ để tất cả những kẻ ngu ngốc trong thiên hạ phải quỳ bái. Duy nhất không giống mọi người chính là cha mình. Giờ phút này cả người sụi lơ trên đại sảnh, ánh mắt nhìn mình giống như nhi tử phạm phải sai lầm kinh thiên, chấn kinh hoảng sợ nhìn cha ruột, nhìn tổ tông của mình vậy. Lệ Tuyệt giật nảy mình một cái, xòe tay ra, 10 ngón tay cứ thế lắc lắc duỗi duỗi, kinh hoàng kêu lên: Đó không phải là ta nói, thật không phải ta nói mà. Mọi người đồng loạt bĩu môi: Không phải ngươi nói, chẳng lẽ là ta nói sao? Ở đây có hơn 100 chí tôn chứng kiến, vậy mà ngươi còn muốn nuốt lời trở lại ư? Trong phút chốc mọi người chỉ cảm thấy muốn chửi cha mắng mẹ nó, còn bà nó, trước kia tại sao không phát hiện đại công tử của chúng ta lại là một con hàng tuyệt thế như vậy được? Lệ Xuân Bà giận quá hóa cười: Được, được, được lắm. Liên tục nói 3 tiếng được, khẩu khí ôn nhu nói: Ngươi nói cho ta biết, nếu không phải là ngươi, vậy là ai nói? Lệ Tuyệt cả người run rẩy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ tay về phía Sở Nhạc Nhi. Việt Thái Dương nổi cả gân xanh hét lớn: là nàng nói, yêu nữ, đây là một con yêu nữ. Một bước liền vọt tới trước mặt Lệ Xuân Ba, run người xoay lại chỉ về phía Sở Nhạc Nhi: Lão tổ tông, là nàng nói. Giờ phút này Lệ đại công tử đã lộ ra một chút tố chất tiểu nhân, nữ thần mới vừa rồi còn ái mộ điên đảo thần hồn, thoáng cái đã biến thành cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thì một nữ nhân tính là cái gì. Người câm miệng lại cho lão tử. Lệ Xuân Ba rốt cuộc không kìm được quát lớn một tiếng. Lệ Tuyệt thất hồn lạc phách đứng lên, đột nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Sở Nhạc Nhi, bì phẫn muốn chết, hét lên một tiếng: Yêu nữ, người dám hãm hại ta, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết. Đang muốn xông tới liều mạng thì 3 người vạn nhân kiệt phía sau Sở Nhạc Nhi cùng nổi giận muốn tiến lên ngăn cản. Sở Nhạc Nhi đưa tay cản 3 người họ lại, ưỡn ngực lên ngạo nghễ nói: Người dám động vào ta sao? Tuy thân hình đơn bạc nhưng khí thế giờ khắc này lại lộ ra giống như vực sâu núi lớn, nghiêm nghị không thể xâm phạm, không hề có nửa điểm tư thái yểu điệu như vừa rồi, chỉ còn lại khí độ của cường giả chí tôn. Cho dù Lệ Tuyệt đã lâm vào điên cuồng nhưng thần chí không ngờ vẫn cảm nhận được áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, cường đại đến mức có thể uy hiếp tính mạng, bất giác liền dừng lại cả giận nói: Vì sao ta không dám động vào ngươi, ta làm sao lại không dám động vào ngươi chứ? Càng nói hắn càng tức giận là mình không ngờ bị một tiểu cô nương dọa cho hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi tiến lên trước hung hăng nói: Ngươi nói xem, ngươi hại ta trở thành thế này, vì sao ta không dám động vào ngươi? Sở Nhạc Nhi cười lạnh, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn tiến tới có chút khinh thường nói: Trừ bỏ cái thực lực chí tôn của ngươi, trừ bỏ năng lực chí tôn của ta, ngươi không có năng lực để đụng đến ta, thì ta thỏa mãn nguyện vọng vừa rồi của ngươi. Ngươi không phải là muốn biết tên của ta sao? Ta cho ngươi biết, ta họ Sở, tên Sở Nhạc Nhi, ca ca ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, người dám động vào ta sao? Lệ Tuyệt lập tức ngơ ngẩn, tất cả mọi người trên đại sảnh đều ngơ ngẩn. Sở Nhạc Nhi, muội muội của cửu kiếp kiếm chủ ư? Sở Dương thân là cửu kiếp kiếm chủ, ở Lệ gia mà nói đã sớm không còn là bí mật nữa. Mọi người đương nhiên đều rõ ràng, giờ phút này vừa nghe được lời nói đó, nhất là câu cuối cùng vẫn còn chấn động không thôi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, nếu như đại công tử thực sự mất đi lý trí nổi điên động thủ, chúng ta phải nhanh chóng bắt giữ hắn lại. Nếu thực sự để muội muội của cửu kiếp kiếm chủ bị thương thì vậy thì Lệ gia có thể xong đời rồi. Nhưng cái khác không nói, mà Thiên Cơ buông tay bỏ đi thì một đường sinh cơ cuối cùng cũng biến mất. Lệ gia trên dưới lập tức rối loạn, cả nhà sẽ chết chắc không có chỗ chôn. Lệ Tuyệt ngây ngẩn đứng đó tiến thoái lưỡng nan, hai con mắt hắn cũng muốn sung huyết rồi. Đạt tới cảnh giới người ta gọi là huyết quán đồng nhân trong truyền thuyết, có nghĩa là tơ máu phủ kín cả mắt. Mặc dù đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này nhưng sống chết cũng không dám tiến lên một bước, chỉ đứng đó thở dốc hồng hộc. Hắn biết nếu giờ phút này mình còn dám tiến lên nửa bước, phòng chừng không đợi mình động thủ chết chỉ sợ sẽ bị người nhà của mình phanh thây tại chỗ. Hắn không tiến lên phía trước, nhưng Sở Nhạc Nhi ngược lại tiến lên một bước lạnh lùng nói, ta còn nói cho ngươi biết thúc thúc ta chính là Nguyệt Linh Tuyết, thầm thầm của ta là Phong Vũ Nhu, ngươi dám động vào ta sao? Ỷ thế hiếp người, tiểu nha đầu này rõ ràng là đang ỷ thế hiếp người, còn muốn đẻ chết người luôn. Trong đầu mọi người oanh một tiếng, Phong Nguyệt, hai đại chí tôn đỉnh phong, mụ nội nó, chỗ dựa của tiểu nữ hài này quá cứng đi, quả thực là cứng vãi cả lồn. Lệ Tuyệt đầu đầy mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng xuống, không khỏi lùi lại một bước khàn giọng nói, ngươi đây là ỷ thế hiếp người, có thể khiến đệ nhất kế thừa giả trong một trong cửu đại gia tộc phải nói ra câu ngươi ỷ thế hiếp người, nếu là bình thường quả thực sẽ là trò cười cho thiên hạ, chuyện buồn cười tới mức khó tin. Nhưng giờ phút này nó lại tồn tại chân thật. Sở Nhạc Nhi lại tiến lên một bước lạnh lùng nói, ỷ thế hiếp người sao? Vậy thì cậy thế khi dễ người đó, ngươi có thể làm gì? Ngươi dám động vào ta sao? Ngươi đủ tuổi sao? Sắc mặt của Lệ Tuyệt trắng bệch, ngay cả chút run rẩy cũng không còn nữa, hai mắt trắng dã từng chập, vừa nín thở vừa uất nghẹn vừa phẫn nộ mà lại không dám phát tác. Hắn còn có chút oan uổng, gần như là muốn ngất ngay đương trường. Ngươi không ngờ lại dám đụng vào ta. Sở Nhạc Nhi từ trước đến nay đều không phải là người hay nhẫn nhịn tỳ khí, nàng bị sư phụ Vũ Tuyệt Thành ảnh hưởng khá lớn, bằng không vừa rồi cũng sẽ không vì ghê tởm mà xử lý Lệ Tuyệt như thế. Đánh người thì phải đánh cho chết ngắc, làm người thì phải làm cho người ta sợ, đây là lời sư phụ đã dạy nàng. Hiền thì bị thằng khác nó khinh, đối với những kẻ có mưu đồ khiêu khích thì phải đập chết nó ngay, tiêu trừ hậu họa, đây là lời mà đại ca nàng dạy bảo. Giờ phút này làm sao có thể buông tha cho Lệ Tuyệt, nàng lại tiến lên một bước cười nói, đúng rồi, sư phụ ta là độc y Vũ Tuyệt Thành, người dám động vào ta không? Các vị chí tôn của Lệ gia liền tập thể hóa đá. Còn mẹ nó, thì ra hậu trường nha đầu này vẫn còn chưa kết thúc, tên sau cường đại hơn tên trước. Lúc này đây ngay cả Lệ Xuân Ba cũng đã động dung, không ngờ còn là đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành. À đúng, con mẹ nó rồi, nghe nói Vũ Tuyệt Thành từng thu một cô gái họ Sở làm đồ đệ, hình như tên là Sở Nhạc Nhi. Đây chính là một siêu cấp đại nhân vật uy chấn thiên hạ từ 4 vạn năm. Nếu quả thật luận tới bối phận thì tiểu nha đầu trước mắt này gần như đương thời không ai sánh kịp, hình như so với ta còn cao hơn ít nhất là 2-3 cái bối phận nữa. Giờ phút này Lệ Tuyệt đã tiếp cận với cảnh giới sụp đổ, ngay cả ý nghĩ của hắn cũng dại ra rồi. Sở Nhạc Nhi hừ hừ hai tiếng hếch mũi lên nói, sư phụ của muội muội ta chính là Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tỉnh, người dám động vào ta sao? Trong lòng khoái hoạt vô hạn, tiểu nha đầu kia mà cũng muốn làm tẩu tử của ta sao? Ngoan ngoãn mà làm muội muội ta đi. Ngay cả Lệ Xuân Bà cũng bắt đầu choáng váng, nếu quả thực đắc tội với tiểu nha đầu này thì đừng nói cái gì mà đại binh của liên quân áp sát bên ngoài, chỉ cần những người mà tiểu nha đầu này vừa kể cùng nhau kéo tới đây, Lệ gia chỉ sợ là chỉ có đường tập thể cắt cổ tự sát ngay đương trường. Một đám người đó đều là cái loại người gì chứ? Quái thai quái vật, toàn bộ cửu trọng thiên tổng cộng mới có được mấy cao thủ đỉnh phong không thể chọc vào. Tiểu nha đầu này một lần báo danh đã đưa ra cả một đống, hình như trừ pháp tôn ra thì những người khác gần như đều tập hợp đầy đủ. Nếu như nói vừa rồi Lệ Tuyệt hãm hại cha, như vậy hiện tại lại là hãm hại tổ tông, hãm hại toàn bộ Lệ gia rồi. Lệ Tuyệt vốn đang đứng bên bờ vực sụp đổ lúc này cũng hoàn toàn sụp đổ rồi, phốc một tiếng ngã ngồi phẹt xuống mặt đất. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hai mắt dại ra, hiển nhiên không biết là đang suy nghĩ gì. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu, cái thứ không thành khí, thật là xấu hổ. Một chưởng đánh ra phách cho Lệ Tuyệt cả người đâm đầu vào một góc của đại sảnh. Hiện tại ngay cả Tâm giết Lệ Tuyệt, Lệ Xuân Ba cũng bị ghê tởm không làm. Thật sự là giết nó thì chỉ bẩn tay. Hắn thậm chí ngay cả một cái lệnh trừng phạt cũng chẳng có, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hai phụ tử của Lệ Vô Ba và Lệ Tuyệt từ giờ trở đi ở trong Lệ gia đã không còn chỗ cho bọn họ đứng nữa. Gia môn bất hạnh, sinh ra tử tôn chẳng ra gì như vậy, để cho cô nương phải chê cười. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi, mở miệng nói. Khuôn mặt của Sở Nhạc Nhi giãn ra cười nói, Lệ lão quá khách khí rồi, đại gia tộc sinh ra mấy bại gia tử cũng là chuyện thường tình. Nàng khẽ cười, việc này thì đại đẻ cũng là tiểu nữ thiếu hàm dưỡng, nhưng mà tính tình ta trời sinh đã vậy, xin Lệ lão chớ trách. Ta không ưa mấy tên gia hỏa sắc dục xông lên não như hắn, gặp được một tên là trừng trị một tên. Sở Nhạc Nhi nói, Lệ gia đang ở trong thời điểm sinh tử, vậy mà còn có kẻ ôm sắc tông, động tà niệm, vậy thì càng khiến cho người ta khó có thể chịu nổi. Cô nương nói không sai, trong lòng Lệ Xuân Ba xách xách xưng kỳ. Nhìn tiểu nha đầu này tối đa cũng chỉ trên dưới 14-15 tuổi, nhưng làm việc ngay cả một lão luyện giang hồ cũng khó mà làm hơn. Sở Nhạc Nhi thản nhiên cười nói, lão gia tử khách khí quá rồi, nếu như vị tôn nhi này của ngài thực có thể khiến đại ca, thúc thúc, thẩm thẩm hay sư phụ ta đều không dám lên tiếng, ta liền cho hắn làm tiểu thiếp cũng không sao. Lời vừa nói ra, khóe miệng của Lệ Xuân Ba liền khẽ run rẩy, mấy vị trí tôn còn lại của Lệ gia cũng có cảm giác là muốn là tập thể cùng nhau đi ngất. Vị tiểu cô nãi nãi này thật đúng là không nể nang gì ai cả, tác phong làm việc cũng quá trâu bò bưu hãn rồi. Nói cũng thật nhẹ nhàng, khiến cho cửu kiếp kiếm chủ cộng thêm với cửu kiếp lại tính cả thêm Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Vũ Tuyệt Thành, tất cả đều không dám lên tiếng ư. Còn mẹ nó chứ. Đương kim hiện giờ cho dù cửu đại gia tộc có liên thủ lại cộng thêm với chấp pháp giả nữa cũng không làm được chuyện đó. Lệ Xuân Ba cười khổ, cô nương cứ nói đùa, không biết lệnh sư cùng lệnh thúc thúc thẩm thẩm hiện đang ở nơi nào. Lệ lão vừa hỏi như vậy, mọi người trong sảnh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hiện giờ tiểu nha đầu xuất hiện ở đây, nếu như ba vị cao nhân ở Thượng Tam Thiên đều ở đây cả thì cũng chẳng có ai dám chọc vào đâu, vậy thì nguy cơ của Lệ gia không phải liền dễ dàng biến mất sao? Ít nhất thì cũng không còn nguy cơ vong gia diệt tộc nữa rồi. Thúc thúc và thẩm thẩm ta thì đương nhiên ở Đông Nam Sở gia tọa trấn, trong nhà không thể thiếu bọn họ được. Sở Nhạc Nhi thông minh lanh lợi, há lại không biết bọn họ đang tính toán cái bài gì, thản nhiên cười nói, sư phụ ta cũng không có ở đây, nói thật ta cũng không biết lão nhân gia đang ở chỗ nào, chỉ là ta nghe nói chỗ này đánh nhau rất náo nhiệt, rất vui, cho nên mới tới tìm Mạc Thiên Cơ để chơi một chút. Rất náo nhiệt, đến chơi một chút ư? Lúc này đừng nói là đám chí tôn Lệ gia, cho dù là Lệ Xuân Ba cũng hết chỗ nói rồi. Toàn gia chúng ta đều sắp đi đời nhà ma con mẹ nó rồi, vị tổ cô nãi nãi ngài không ngờ còn cảm thấy náo nhiệt để tới đây chơi. Lệ Xuân Ba bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thì ra là thế, vậy ta phái người đưa cô nương tới chỗ Mạc quân sư. Đà tạ lão gia tử. Sở Nhạc Nhi cười hì hì, khôi phục lại nụ cười của nữ hài tử thuần chân nhất vốn nên có ở cái độ tuổi của nàng. Ấn tượng của Nhạc Nhi đối với lão nhân Lệ Xuân Ba này vẫn là tương đối tốt, bởi vì ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hy vọng. Hy vọng sư phụ mình có thể giúp Lệ ra một tay, duy chỉ có trong mắt Lệ Xuân Ba là không có bất cứ một sắc thái công lợi nào. Nhìn đám người Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài, Lệ Xuân Ba thở dài thật dài. Trước sinh tử lộ ra khí khái, trước lợi ích lộ ra kiên trì, trước giường bệnh lộ ra hiếu thuận, và trước tuyệt sắc sẽ lộ ra nhân phẩm. Lệ gia chúng ta kéo dài vạn năm, cuối cùng lâm vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, há không phải là không có nguyên nhân. Gia chủ đương thời là hạng người khi sư diệt tổ, đệ nhất kế thừa thì lại là lỗ mãng, trác táng, tham dâm háo sắc, dám làm mà không dám nhận. Một gia tộc như thế có thể tiếp tục tồn tại mới là thiên hạ đệ nhất kỳ lạ. Tất cả mọi người của Lệ gia đều không dám mở miệng nói chuyện. Lệ Xuân Ba nhìn Lệ Vô Ba và Lệ Tuyệt chán ghét vạn phần mà nói, trục xuất hai kẻ này ra khỏi đội dự bị của ta, nhập vào đội hình nghênh chiến đầu tiên. Nếu như sớm muộn gì cũng phải chết, vậy thì để cho bọn hắn xuất ra chút khí lực cuối cùng vì gia tộc đi, vậy cũng không cần phải chết ở trên tay ta nữa. Mọi người còn muốn nói gì đó thì Lệ Xuân Ba đã quát lớn một tiếng, lôi xuống đi, đừng để lão phu nhìn thấy bọn hắn nữa, bọn hắn không xứng. Hai vị trưởng lão nâng Lệ Tuyệt và Lệ Vô Ba, mặt cắt không còn hột máu lên, rồi dìu chúng ra ngoài. Lúc này phụ tử hai người đều cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy vẻ oán độc khắc cốt trong mắt của hai kẻ này lúc đó. Mạc Thiên Cơ lúc này đang đứng dưới một tán gốc cây hoa mai trong viện, hai mắt khẽ híp lại nhìn tuyết rơi trên trời. Tả Vân, tuyết hoa này thật nên để cho Tạ Đan Quỳnh quan sát. Mạc Thiên Cơ đột nhiên phá ra ý tưởng. Sao? Cái gì? Ngươi nói gì? Tuyết hoa này có gì đẹp, còn không phải đều giống nhau sao? Ngạo Tả Vân có chút mơ hồ không hiểu. Tạ Đan Quỳnh hiện giờ ngày nào cũng ngắm quỳnh hoa, chẳng lẽ còn không đáng xem hơn cái này? Giống nhau ư? Không hề, hoàn toàn là không giống nhau. Vừa rồi trong đầu ta chợt thanh minh, cùng lúc quan sát chừng hơn 3 vạn bông tuyết, phát hiện ra một việc, một chuyện rất thú vị. Mạc Thiên Cơ cười nói, ta quan sát hơn 3 vạn bông tuyết, không ngờ lại không có bất kỳ 2 bông nào hoàn toàn giống nhau. Ngạo Tả Vân cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Có chuyện thú vị như vậy à? Dứt lời hắn cũng ngưng thần lại mà nhìn. Mạc Thiên Cơ nói, bởi vậy ta có thể suy ra khắp cả Tây Bắc này tuyết rơi không ngừng trong mấy vạn năm, mỗi một giây đều phải có ít nhất mấy vạn ức bông tuyết cùng rơi xuống, nhưng từ xưa tới nay lại không có 2 bông tuyết nào là hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác là bông tuyết có vô cùng vô tận và muôn hình vạn trạng. Thiên địa tạo vật kỳ lạ, quả nhiên khiến người ta phải tán thán. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ suy tư thật sâu, khè khẽ thở dài. Ngạo Tả Vân nhìn một hồi quả nhiên phát hiện không hề giống nhau. Đúng là vậy, bất quá cây này thì có gì to tát chứ, cũng chỉ là những bông tuyết mà thôi, tùy tiện phất một cái thì nó cũng biến thành hư ảo. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ngươi còn không hiểu ý tứ của ta. Bông tuyết ở trong mắt chúng ta thì đúng là phất tay sẽ biến thành hư ảo, nhưng ngươi nên biết rằng đại lục cửu trọng thiên chúng ta, ở trong mắt những người khác, vị tất lại không phải là những thứ nhỏ bé mà bọn hắn chỉ cần phất tay một cái cũng biến thành hư ảo. Vẻ mặt của Ngạo Tả Vân có chút mê hoặc. Ạch, lần này thì ta thực sự không hiểu ngươi đang nói con mẹ gì nữa rồi. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Ta chỉ đang nghĩ, cửu trọng thiên đại lục của chúng ta, ở trong mắt người khác liệu có phải cũng chỉ là một bông tuyết đang rơi hay không? Từ trên cao rơi xuống mãi cho tới khi chạm đất xem như chấm dứt. Quá trình này có lẽ rất lâu, cũng có thể là rất ngắn. Ở trong mắt chúng ta là vô số vạn năm, nhưng là ở trong mắt một số vị đại năng, có thể cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hay không? Mà trong một cái chớp mắt của chúng thì trên thân bông tuyết nhỏ bé đang rơi xuống này vẫn đang tiến hành một loại đấu tranh sinh tử, thứ mà trong mắt người khác chỉ là một chuyện buồn cười tới cực điểm. Ngạo Tả Vân càng lúc càng hồ đồ, chỉ cảm thấy Mạc Thiên Cơ quả thực là đang phát điên, nói chuyện mê sảng. Được rồi, lý luận của ngươi quá cao thâm mặt chắc rồi, ta thực sự là khiến ta phải nhìn ngươi với ánh mắt khác. Làm sao có loại chuyện này? Cho dù là lúc trước cửu trọng thiên bị gấp lại thì cũng không phải là bông tuyết gì. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, không phản bác, không giải thích, vẻ mặt chỉ càng thêm âm trầm như có điều suy nghĩ. Không phải một bông tuyết ư? Một khi cửu trọng thiên sụp đổ, ở trong vũ trụ này so với một bông tuyết có gì khác biệt đâu? Ở trong yên tĩnh tuyệt đối, bỗng nhiên lại có tiếng bước chân từ xa tới gần. Có người đến, Mạc Thiên Cơ khẽ nói rồi cùng Ngạo Tả Vân xoay người lại. Đúng vào lúc này thì Sở Nhạc Nhi ở phía trước cũng một chân bước qua ngưỡng cửa.